Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm 21 giờ tối hàng ngày. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Lương Duy. Và câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn, và cái tình tiết cuối chuyện thì chúng ta mới hiểu được toàn bộ nội dung tại sao những điều tâm linh kinh dị lại xảy đến với dãy trọ này. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Vào thời nhà Lê, ở vùng biên viễn, có một ngôi làng với nhiều cảnh đẹp đã thu hút du khách thập phương khắp nơi đến đây để ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Chính vì thế, từ một ngôi làng đơn thuần làm nông nghiệp, nay mọi người đã trở nên giàu có. Làng Cái Đồng, vào một buổi chiều mộng mơ của những ngày đầu hè, những cơn gió nhẹ nhẹ từ phía nam thổi khiến ông Viễn, lý trưởng của làng, đang đứt cái điếu cày gia truyền từ thầy ông để lại, cảm thấy khoan khoái trong người. Sau bao nhiêu năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì bà con cái làng Cái Đồng này cũng được mở mày mở mặt với việc tận dụng lợi thế có những danh lam thắng cảnh để mở những nhà trọ. Từ một cái làng vùng biên viễn nghèo khó, bỗng dưng làng nhỏ được đổi đời. Công lao đầu tiên phải kể đến vị quan huyện tiền nhiệm. Nhờ có các mối quan hệ trong kinh thành mà từng vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi bỗng dưng trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho các quan, nhất là khi hè đến. Thế là tiền từ mọi nơi cứ vậy mà chảy vào túi của những người dân nghèo khó lúc nào không hay. Cái Đồng cũng phút chốc mà biến thành nơi chủ phú có tiếng miền biên viễn. Đang mải nghĩ về chuyện đời, chuyện người, thì ông Viễn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hớt hơ hớt hải của con mụ béo tên là Tuyền ở ngoài sân chạy vào. Bác Tú ơi, bác Tú! Có chuyện lớn rồi, chết người đến nơi rồi bác Tú ơi, ra mà xem. Ôi dồi ôi, sợ lắm bác Tú ơi. Biết là cái con mụ này nó thuộc vào cái hạng chưa đặt mông đã đặt mồm, nên ông Viễn vẫn cứ bình tĩnh đợi mụ ta vào trong sân rồi mới hỏi. Thế có việc gì mà chưa gì cô đã chết người thế hả? Mạng người là quan trọng lắm đấy, đừng có gỡ mồm lại linh tinh buôn dưa lê. Bán dưa chuột ở ngoài đường ngoài xóm lúc đấy thì phức tạp ra. Tự dưng bị quả trách như thế, còn một đoàn dãy này như địa về vôi. Cái bác này hay nhỉ? Chẳng qua bác là lý trưởng thì em đến em báo chứ, em đâu đổi việc đến nhà bác mà buôn. Mọi người đang súng đông súng đỏ chờ người đến giải quyết kia kìa. Mà chết đến hai mạng người chứ không phải một đâu bác ạ. Toàn là khách thăm cảnh, nghe đầu là con của quan trên kinh thành thì phải. Nghe đến đây thì chân tay của ông Viễn tự dưng buồn rộn. Úi dồi ôi, chết hai mạng người cơ, thế chết ở đâu? Dạ, ở cái nhà trọ nhà lão Kim đấy, cứ tấp nập cho lắm vào rồi bây giờ lại xảy ra chết người, há hốc mồm ra chẳng kịp ấy chứ. Thôi đi ngay, để tôi xem nào, vụ này có khi ảnh hưởng đến cả làng chứ chả chơi. Đang mùa hè nhiều khách mà làm ăn thế này chỉ có mà chết, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Thế là chẳng để cho con mụ Tuyền nói thêm lời nào nữa, ông Viễn nhảy luôn lên con ngựa của mình mà phóng thẳng tới nhà lão Kim. Bên tai thì vẫn còn văng vẳng tiếng con mụ Tuyền gọi với. Bác Lý Viễn, thế không cho em với à? Nãy chạy học mặt ra bây giờ lại bắt đi bộ. Ôi giời ơi là giời. Vì là việc cấp bách nên ông Viễn mặc bu con mụ lắm mồm. Thôi thì cứ để nó đi bộ cho nó sướng cái chân. Còn việc của ông là việc làng, việc nước, là việc cần kíp lúc này. Con ngựa của ông vừa đến nhà lão Kim thì quả thật lúc đó mọi người đã súng đông súng đỏ đông nghìn nghịt. Tiếng bàn tán ồn ào vang vọng cả một góc trời. Ông Viễn khi ấy mới buộc con ngựa ở cái cây cạnh cổng rồi đi vào, miệng không ngừng bô bô. Tất cả dẹp sang một bên để tôi đại diện cho chính quyền vào xem mọi việc nó như thế nào. Dẹp ngay, dẹp ngay. Mấy người làng Cái Đồng đang bàn tán xôn xao, thấy có tiếng ông lý trưởng đến thì dẹp luôn sang hai bên, tạo thành một cái đường nho nhỏ cho ông ta đi. Mặc dù là lý trưởng nhưng được cái ông Viễn cũng là người hiền hậu, thương người, nên người dân nơi đây quý cái nét của ông lắm. Có thể nói lời của ông ta nói ra có trọng lượng lớn nhất nhì cái làng Cái Đồng này. Lão Kim khi ấy mới từ trong chạy ra đon đả. Ôi dồi ôi, bác lý trưởng ơi là bác lý trưởng, chết người do treo cổ bác ạ. Đang yên đang lành để dẫn nhau đến đây mà chết trông sợ lắm bác ơi. Bác cố gắng giúp em để đẩy hai cái đám ma này giúp em, không có thì chỉ có chết chẳng được nước non bù gì nữa bác ơi. Ông Viễn nhìn thấy bộ dạng của Lão Kim thì khó chịu. Ờ kìa chú Kim, cứ bình tĩnh xem nào. Chưa gì đã khơi khơi cái mồm chết này chết nọ là sao? Đâu, chỗ người chết đâu? Nghe ông Viễn hỏi vậy, Lão Kim dẫn ngay ra cái giếng trong nhà trọ, rồi chỉ lên cây gạo cạnh đó mà nói. Đấy, cây gạo đẹp là thế mà lại treo cổ thế kìa. Trông hãi quá bác ạ. Chết ở đây rồi thì còn ai dám đến chỗ em nữa. Đến là khổ. Nhìn hai cái xác đang lủng lẳng trước gió mà ông Viễn không khỏi thất kinh. Đặc biệt khuôn mặt của bọn họ tím ngắt đúng kiểu như bị tụ máu. Trên da mặt còn có mấy chỗ lốm đốm màu đen kìm kịt. Cái lưỡi thì thè lè ra ngay trước mép. Đôi mắt thì lồi ra như muốn thoát khỏi tròng, trông vô cùng đáng sợ. Mấy thằng thanh niên đứng bên cạnh đấy thấy ông Viễn cứ đi đi lại lại thì hăng máu. Ông lý trưởng cứ để bọn cháu cho xác xuống. Mấy cái xác người này có quái gì đâu mà sợ. Tí nữa bác chỉ cần cho bọn cháu mấy quan tiền đi ăn uống là được. Công xá gì cho vất vả hả bác? Ông Viễn nghe thấy bọn nó nói vậy thì định toan cho bọn nó cởi bỏ hai cái xác đó xuống luôn. Nhưng Lão Kim mới ngăn lại, bảo rằng hai cái chết này cần phải có sự thẩm định của quan phủ. Một lúc sau đám quan phủ xuất hiện, tiếng chiêng inh ỏi vang lên làm kinh động cả làng Cái Đồng. Đám này trông có vẻ phô trương thanh thế, nhưng làm việc khá chuyên nghiệp. Chỉ trong một loáng một chốc, họ đã cho được hai cái thi thể xuống. Lúc này khi xuống mặt đất thì mọi người mới thấy rõ, đúng là một nam một nữ, khuôn mặt nham nhở vô cùng kinh hãi, làm cho một số người yếu bóng vía ra về luôn ngay tại khúc ấy, chứ chẳng cần nhìn lại hai cái xác đấy đến lần thứ hai. Khi hai cái xác vừa đặt cạnh nhau trên mặt đất, thì toàn thân cả hai bỗng dưng giật nảy lên, như ai đó dùng luồng sét mà chọc vào người bọn họ, càng làm cho những người xung quanh đó một lần nữa kinh hãi hơn. Nhìn thấy cái cảnh đó, cả đám người lại tiếp tục bàn tán xôn xao, chẳng khác gì cái chợ vỡ. Khi ấy một người có vẻ là bổ đầu mới lên tiếng. Chỗ này bây giờ là hiện trường người chết, chỉ những người có liên đới trách nhiệm thì mới ở lại đây. Còn lại thì đề nghị bà con ai về nhà nấy giúp cho. Thấy vị quan kia nói vậy, thì người dân làng Cái Đồng chỉ giải tán để nới rộng hiện trường thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện trước sự việc chết chóc như thế. Họ dễ dàng chiến thắng cái tính tò mò của mình và đi về nhà. Thấy vị quan kia nói vậy thì người dân làng Cái Đồng chỉ giải tán để nới rộng hiện trường thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện trước sự việc chết chóc như thế. Họ dễ dàng chiến thắng cái tính tò mò của mình và đi về nhà. Quan phủ sau khi khám xét qua một lượt, cuối cùng bằng những nghiệp vụ của mình, họ chỉ thông báo đơn thuần là do tự tử mà thôi. Còn về nguyên nhân tự tử thì lại cần phải thông qua một quá trình điều tra nữa. Vậy là hai cái xác được đưa về nơi bảo quản tử thi ở nha huyện, rồi sau đó sẽ bàn giao cho người thân của họ. Vì hai người kia chỉ là những khách đến đây tham quan thắng cảnh, không phải là người dân địa phương, nên mọi việc cũng diễn ra không cầu kỳ phức tạp. Ông Viễn và Lão Kim chỉ việc ký cái biên bản mà đám quan phủ đưa ra cho thì coi như là không liên quan đến hai cái xác đấy nữa. Mọi việc bàn giao liên quan đến hai cái xác cũng phải đến tầm gần buổi trưa mới xong. Sau khi đám quan phủ đi khuất và đám đông mới giải tán, lúc đó Lão Kim nhìn ông Viễn lý trưởng mà lắc đầu ngao ngán. Thầy tiên sư, chẳng biết tại sao lại đen thế. Bao nhiêu nhà hai cái người đấy không chọn chết, lại chọn đúng nhà tôi tự tử. Thế này dù khách tham quan mà biết được, có khi cái nhà trọ nhà tôi giải tán sớm luôn ấy chứ chẳng chơi. Ông Viễn nhìn thấy vẻ mặt phiền não của Lão Kim thì động viên. Ui giời, nhà cô chú chỉ cần làm tốt không chặt chém khách thì kiểu gì khách người ta chẳng đến. Đấy, có người chết nhưng đám người phục vụ đã có ai xin nghỉ ở nhà cô chú đâu. Thôi thì cứ coi như mọi việc nó không may, thỉnh thầy về rồi làm cái lễ mà tiễn hai cái vong đấy đi là xong. Mình làm cái nghề này về lâu về dài cơ mà. Thế nhá, thôi tôi về đây kẻo muộn. Nói rồi ông Viễn cũng chẳng để cho Lão Kim nói thêm câu nào nữa, cứ vậy mà nhảy lên ngựa đi. Lúc này trước sân cái nhà trọ chỉ còn hai vợ chồng nhà Lão Kim đứng bần thần nhìn theo bóng đang khuất dần của ông Viễn. Phải một lúc sau bà Bình và ông Kim mới nói. Thôi, Mai tôi sang mời thầy Phục ở làng bên về nhà mình rồi làm cái lễ tiễn vong. Cái này mà không làm cẩn thận là xui xẻo lắm. Dù gì trong làng mình thì nhà trọ của mình cũng là to nhất, oách nhất còn gì nữa. Rồi bao nhiêu người hầu kẻ ở, nó còn phải ăn nhờ bát cơm nhà mình nữa. Đúng như lời mụ Bình nói, khu nhà trọ nhà hai vợ chồng nhà mụ được tích hợp với những cái nhà ba gian, năm gian lợp mái ngói đỏ ao uốn lượn, tạo ra một cái cảm giác yên bình, cổ kính, nên mọi người rất thích. Còn vì lẽ đó, nhà trọ của hai vợ chồng mụ luôn đông khách, mọi người cứ ra vào nườm nượp, đông cứ như là chảy hội. Thế nên công việc nhiều thế, hai vợ chồng với mấy đứa con làm không xuể, còn phải thuê thêm đám gia nhân. Mấy hôm nay cũng không phải dịp cao điểm, nên cũng vãn vãn người. Ít khách ra khách vào, nhưng chắc chắn vào chính hè thì kiểu gì cũng tấp nập người. Được cái ở đây không khí trong lành mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, nên du khách vừa có thể lên đây nghỉ mát, vừa tham quan. Hai người cho cổ tự tử kia, khi đến nghỉ nhà trọ lão Kim thì giới thiệu là vợ chồng, nhưng cũng chẳng biết có phải vợ chồng hay không, vì thời buổi nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn. Kiểu như anh em họ nương tựa vào nhau thì nhiều lắm. Nhất là ở mấy khu nhiều qua lại như thế này, thì việc người ta chim chuột với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa vợ chồng lão Kim mụ Bình còn biết bao nhiêu việc phải lo, phải nghĩ, chứ mấy cái chuyện lòng ngoằng kia quả thật là không có thời gian. Thôi thì khách đến họ cứ trả tiền để nghỉ ngơi và mua cái này cái kia, thế thì coi như tốt lắm rồi. Sau hai cái chết tự tử thì mụ Kim cũng đã tìm đến thầy Phục là người làng bên, vốn nổi tiếng tinh thông về mặt tâm linh, đến cúng bái tiễn vong. Tuy nhiên vừa vào đến cái nhà trọ, thầy đã mơ hồ cảm nhận một luồng âm khí rất mạnh đang quẩn quanh nơi đây, khiến cho thầy có chút run sợ. Mặc dù cố gắng đi quanh cái nhà trọ để tìm xem cái luồng âm khí đó xuất phát từ đâu, nhưng thầy không tài nào tìm thấy. Cho đến khi thầy đặt chân đến một ngôi nhà ba gian, có bộ tràng kỷ trông rất đẹp, thì toàn thân của thầy bỗng chốc run lên. Lưng thì lạnh buốt như có ai chườm đá, còn tay thì như có ai dùng lửa thui nóng bừng bừng. Thế vậy thì thầy Phục quát lớn. Mày là quỷ, nơi nào dám to gan hiện hữu nơi đây? Mày không đi thì tao đánh cho mày không còn đường đầu thai đâu. Đáp lại thầy là một tiếng cười nghe vô cùng man dợ. Đó là một tiếng cười của người đàn ông, nhưng nó vang vọng giống như từ cõi âm ti vọng về, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng chốc, tử thần phía gió nổi lên, khiến cho mặt mũi của thầy Phục tối sầm lại. Rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bàn tay rắn chắc, nắm lấy cổ áo của thầy rồi ném ra ngoài sân. Chẳng khác gì bao cát khiến cho thầy đau điếng rên la thảm thiết. Bỗng nhiên bên tai của thầy lại vang vọng một tiếng nói của người đàn ông. Mày biết điều thì cút, nếu còn ở đây thì đến cái mạng già cũng không còn đâu. Đầu óc của thầy trong phút chốc quay cuồng như chúng phải tà. Thế là ba chân bốn cẳng thầy chạy luôn ra khỏi nhà trọ của lão Kim trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng lão. Lão Kim thấy thầy có biểu hiện lại như thế, thì sai gia nhân đuổi gần đến bên cạnh thầy mà hỏi. Có chuyện gì mà thầy lại bỏ về giữa chừng thế à? Nếu không có thầy thì làm sao? Tên gia nhân chưa nói hết câu thì thầy Phục vừa thở hổn hển vừa ngắt lời. Về bảo với chủ nhân anh, tôi bất tài không giúp được gì cho vợ chồng ông bà. Phiền đi tìm thầy khác chứ tôi thì tôi bó tay rồi. Nói rồi, chẳng để cho tên gia nhân kia nói thêm câu gì nữa, thầy cứ thế thoăn thoắt thẳng hướng làng mình mà chạy. Trước thái độ khó hiểu của thầy Phục thì vợ chồng lão Kim đành phải đi mượn thầy khác về cúng bái. Nhưng gặp ngay phải tay thầy cũng thuộc vào cái phường lừa đảo, nó cũng chẳng nhìn ra cái sự gì, nên cúng xong là nó lấy tiền rồi cút. Mọi việc xong xuôi đâu đấy, lão Kim mới nói với mụ Bình. Đấy, cứ tưởng thầy mà bà vẻ như thế nào, thầy tiền sư chứ cúng vái được cái bù gì. Đã mặt tai như đít nhát cút bù về rồi, nhìn tôi mượn thầy nó phải uy tín thế. Thầy vào thầy cúng mà mặt thầy cứ lạnh tanh rồi nhận tiền ra về. Thầy thế thì mới gọi là cao nhân bất lộ tướng đấy, hiểu chưa? Mụ Bình nghe thấy chồng nói thế thì bĩu môi. Bù tiền sư, chẳng biết na miểu nào cắn miểu nào. Mấy thầy mà nhìn thấy tiền mà mắt sáng như đuốc thì thường chẳng ra cái đếch gì. Ở đấy mà tự với chẳng hào. Có ngày lại trắng mắt ra rồi hết đường mà thầy bốc phét. Nghe thấy vợ nói vậy thì Lão Kim tức lắm, định giơ tay cho nó cái bạt tai thì tự dưng ở ngoài cổng cái nhà trọ vang lên tiếng gọi. Thầy, Bu, hai người làm gì mà cãi nhau ở đây thế? Nhìn ra thì hóa ra là ba đứa con quý hóa của vợ chồng nhà lão Kim. Chúng nó được cho lên phố huyện mở quán ăn, gọi là tập tành kinh doanh. Nhà lão được cái mắn đẻ nên sòn sòn mỗi năm một đứa, nên chúng nó là ba anh em nhưng cũng sẵn sàng tuổi nhau. Đứa đầu là Văn Đức, đứa thứ hai là Thị Hằng và đứa thứ ba là Thị Nga. Vừa trông thấy chúng nó, còn mụ Bình gạt luôn tay của lão Kim đang giơ lên định tát lao vào mà ôm các con đời dở cái giọng cải lương tuồng trèo. Ôi dồi ôi, bù mong các cục vàng của bù cứ như mong bù, à quên, mong bà chúng mày về chợ ấy. Thế không buồn bán gì mà về làng làm gì đây? Đừng nói với bù là cái quán ăn của các con giải tán rồi về đây ăn bám thầy bù ấy nhá. Lão Kim nghe thấy thì quắc mắt. Thầy cái con lợn xề, chỉ được cái vô duyên, ăn nói lung tung. Quán mới mở mà đòi giải tán, ý mụ muốn tiền tôi đầu tư thành công cốc phải không? Văn Đức thấy thầy bù nói vậy thì nói như giảng hòa. Thôi, thầy bù hơi tí lại cãi nhau, để mọi thứ xung quanh nó yên bình một chút xem nào. Mà thầy nói đúng, chúng con được hưởng cái tài thiên phú kinh doanh của thầy bù thì làm sao mà giải tán quán ăn được. Chẳng qua đợt này quán tạm thời đóng cửa để quan phủ người ta ổn định trị an, trên phố huyện trộm cắp cứ như rươi. Thời gian này rảnh quá nên ba chúng con về phụ thầy bù công việc ở nhà trọ, dù gì sắp đến ngày cao điểm rồi. Mụ Bình nghe thấy thế thì được dịp. Đúng là các con vàng con bạc của bù, rảnh đối một cái là đã về giúp thầy bù ngay được. Đúng là mát lòng mát dạ, đứa nào đứa đấy đúng là con bù, chẳng có giống ai kia. Mụ vừa nói vừa giang cánh tay to như hộ pháp mà ôm lấy các con, làm cho chúng nó ngộp thở, phải cố gắng lắm mới hít được chút không khí. Lúc này đến lượt Thị Hằng nói. Giúp thầy giúp bùa coi như là giúp chúng con, có tiền thầy bùa lại đầu tư cho quán ăn của chúng con, tối có lãi chúng con lại gửi lại thầy bùa, đi đâu mà thiệt. Thế à, dạo này nhà mình có đông khách không ạ? Mụ Bình nghe thấy con nói vậy thì định nói luôn. Mới hôm qua có hai cái. Chưa để vợ nói hết thì lão Kim cắt ngang. Hai cái tiền sử ấy, mọi việc đều bình thường, khách đến cũng không đông nhưng mà đủ tiền để nuôi các cô các cậu. Lần này thì đến lượt Thị Nga nhõng nhẽo. Bu vừa định nói hai cái gì mà thầy lại cắt ngang thế hả? Là hai cái gì vậy hả Bu? Thôi, mới đi đường xa về hỏi nhiều thế. Tắm rửa đi, nhà hôm nay lễ nên là có cả gà cả xôi đấy. Lão Kim vừa nói vừa chỉ vào bàn lễ đầy ú ụ hoa quả và có cả xôi gà nữa. Thế là ba đứa cũng không hỏi gì thêm nữa vì chúng nó biết tính thầy nóng. Nên nếu mà cứ lèo nhèo thì y như rằng kiểu gì cũng bị quát tháo chửi bới ầm ĩ cho mà xem. Tuy nhiên được cái lão Kim cũng là người yêu thương chiều chuộng con hết mực nên chúng nó cũng không có ác cảm với thầy chúng nó. Những ngày sau đó cái nhà trọ của nhà lão Kim mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng nhà lão cũng vì thế mà ăn no ngủ kỹ, tưởng rằng thầy đã đuổi hết vong quấy vong ám đi. Thế nhưng mọi việc không đơn giản là như thế. Tối hôm nay trăng sáng vằng vặc như ban ngày, thì Hằng đứa con thứ của vợ chồng lão Kim chẳng biết tương tư chàng nào mà thức khuya lắm. Với lại tính con này nó thế, cứ phải thật khuya nó mới ngủ được. Để lấy tinh thần thoải mái, nó đi xuống dưới sân của cái nhà trọ để dạo một vòng. Lúc này trời đã về khuya lắm rồi, không gian dường như trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Những mái nhà ngói, nhà máy bội đúng kiểu làng quê Bắc Bộ điển hình của khu nhà trọ, càng tôn lên cái sự ma mị huyền ảo. Thì Hằng thấy thế thì định trở về phòng, nhưng dường như nó lại nghĩ cái gì đó rồi lẩm bẩm. Nhà mình mà thần hồn nát thần tính thế này, trên đời này thì làm gì có ma. Đến nam mình còn sợ thì làm gì có ai đến nhà trọ của mình ở nữa chứ. Chính những lời nói như thúc giục từ trong tâm trí khiến cho con bé trong phút chốc trở nên mạnh bạo hơn. Nó cứ thế mà chậm rãi bước đi dưới cái không gian tĩnh lặng đó. Lúc này cả nhà trọ đã tắt đèn đi ngủ hết, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của trăng đầu tháng chiếu xuống. Thì Hằng đang đi tự dưng thấy hai cái bóng người loang loáng chạy trước mặt. Tưởng là trộm nó vội đuổi theo, nhưng vẫn không thấy ai. Khi mà không hề biết hướng đi nào, thì tự dưng tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lần này thì Hằng nghe rõ một một, đó là tiếng cười của một người con trai và một người con gái. Nó cứ thế lò dò bước theo hướng phát ra tiếng cười đó. Được dăm bước thì nó đứng khựng lại khi thấy hai cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang bơi lội tung tăng ở ao nước trong khu nhà trọ. Biết rằng đó không phải là chuyện bình thường nên Thị Hằng định quay đầu chậm chậm bước đi. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì xuất hiện trước mặt nó là đứa con 3-4 tuổi gì đó, khuôn mặt xanh lè xanh lẹt, nở với nó một cuộc cười quỷ dị trông ma mánh vô cùng, làm cho da gà da vịt của nó bỗng dưng nổi lên rần rần. Thị Hằng định hét lên nhưng cảm giác cổ họng như có ai chẹt lấy, không thể thoát ra tiếng. Bỗng dưng bên tai nó xuất hiện tiếng nói của đứa bé con kia. Chị ơi, chị đi đâu cho em đi với? Lạnh lắm chị ơi. Tiếng của nó tha thiết nhưng cảm giác như những mũi kim châm khiến cho Thị Hằng run lên cầm cập. Nó định co giò lên chạy nhưng chân nó bây giờ nặng trịch như đeo thêm mấy tấn đá nên không thể nào nhúc nhích được. Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó, khiến cho nước mắt của nó trào ra. Đứa bé con nhìn vẻ ngoài bất lực của nó thì cười lên những tiếng lanh lảnh, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng dưng bàn tay Thị Hằng cảm giác lạnh buốt như ai đó chườm đá khiến cho nó giật mình. Nó quay sang thì thấy một cái bóng áo trắng toát, tóc xõa dài không nhìn rõ mặt. Một tiếng đàn bà ma mị cất lên. Đi theo tao, mày phải đi theo tao, nhanh lên. Lúc này thì Hằng chính thức rơi vào trạng thái giống như sống trong cơn mê, cứ thế mà lững thững bước theo cái bóng trắng kia ra phía ao. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào một cái bóng nữa xuất hiện bên cạnh cái bóng trắng kia. Có lẽ đó là cái bóng của một người đàn ông, bởi vì cái bóng đó tóc ngắn, thân hình thì xương xẩu, giống như kiểu da bọc xương. Khuôn mặt cái bóng đó mặc dù mờ mờ nhưng dưới ánh sáng trắng vẫn để lộ ra một nửa là cái đầu lâu xương sọ, nửa kia là còn thịt nhưng giống như bị ai đó khía tạo ra những vết thương đỏ on ỏng dài ngòng. Cái bóng đó cất lên bằng một giọng đàn ông nghe hoang vu, lạnh lùng đến đáng sợ. Mày phải chết, mày phải chết, nghe chưa? Thế rồi hai cái bóng đó cùng với đứa trẻ con khi nãy lại vang lên những tiếng cười lanh lảnh, ré ré, khiến cho đầu óc của Thị Hằng quay cuồng. Trong phút chốc, toàn thân của nó đã từ từ hòa vào cùng dòng nước lạnh buốt của cái ao. Bỗng dưng có tiếng gọi. Thị Hằng, Thị Hằng, Thị Hằng. Tiếng gọi như kéo Thị Hằng trở về với thực tại. Lúc này nó thấy mình đang ở dưới nước thì liên tục vùng vẫy và hét lớn. Cứu tôi với, tôi ở đây, cứu tôi với. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Thị Hằng thì vợ chồng lão Kim cùng mấy vị khách ở trong nhà trọ liền chạy lại cái ao rồi cứu nó lên bờ. May mắn cho nó, mặc dù bị ma quỷ dụ nhưng ngoài rơi xuống nước ra thì mọi thứ đều yên ổn. Nhìn thấy thầy Bu, nó liền lao tới mà ôm lấy cả hai nức nở. Còn gặp mà, sợ quá, may mà có mọi người. Lão Kim khi ấy mới vỗ về. Còn ngoan, thầy Bu đây, không có chuyện gì đâu, đừng lo. Thế là một đêm với biết bao lo âu suy nghĩ của vợ chồng lão Kim, đám con cái nhà lão và những người khách trọ cùng người hầu ở cái nhà trọ cứ thế mà trôi qua nặng nề. Thỉnh thoảng trên bầu trời, tiếng chim lợn cứ bay ngay qua rồi kêu en ét như báo hiệu trước một chuyện gì đó lớn lắm chuẩn bị xảy ra ở đây. Sau vụ việc của Thị Hằng bị ma nó dụ xuống ao, tưởng chừng rằng việc làm ăn của nhà trọ nhà lão Kim sẽ gặp phải vấn đề trục trặc. Thế nhưng không, mà xem ra lại theo cái chiều ngược lại. Khách mỗi ngày một đông hơn. Có lẽ hai cái chết kỳ quái cùng với sự việc bị ma dẫn của Thị Hằng đã trở thành một thứ thuốc dẫn để thu hút đám du khách hiếu kỳ đến để tận mắt một lần nhìn thấy con ma con quỷ. Cho nên vợ chồng lão Kim cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện của Thị Hằng nữa. Về phần Thị Hằng, sau vụ việc đấy, nó chuyển đến một cái nhà ba gian kiên cố nằm ở cuối cái khu nhà trọ và luôn đóng cửa tuyệt nhiên không ra ngoài. Đến bữa ăn hay đi vệ sinh thì nó mới ra thôi. Ánh mắt của nó nhìn mọi người cũng không còn dễ thương trong trẻo như trước nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, làm cho người đối diện cảm thấy rợn rợn. Với những người cha người mẹ bình thường sẽ để ý đến sự thay đổi của con cái, thế nhưng có lẽ vì quá bận nên vợ chồng lão Kim cũng chẳng có thời gian để ý nữa. Ngay cả Văn Đức, anh trai thị Hằng, hay thị Nga, em gái nó, cũng bận tối mắt với công việc nhà trọ nên cũng chẳng có thời gian để trò chuyện với nó nữa. Thị Hằng ngày càng khép kín hơn, một sự khép kín khiến cho người khác có cảm giác đáng sợ đối với một đứa con gái mới lớn như nó. Thỉnh thoảng từ phòng nó phát ra những tràng cười nghe đến man dại, rồi khi màn đêm buông xuống, những tiếng rì rầm từ phòng nó phát ra giống như nó đang nói chuyện với ai đó, nghe có vẻ thần bí lắm. Thế nhưng vợ chồng lão Kim lại không thấy được điều đó. Cái sự vô tình đó như đẩy con bé vào một cõi vô minh không có lối thoát, vô cùng đáng sợ. Cho đến một ngày, thì Hằng nó kêu thất thanh như có ai cưỡng hiếp nó, khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng xuất hiện trước cửa phòng nó. Lão Kim đứng trước phòng thì Hằng mà đập cửa rầm rầm. Thì Hằng ơi, mở cửa ra cho thầy, có chuyện gì? Mở cửa ra cho thầy nhanh lên. Mụ Bình cũng bù lu bù loa. Ôi dồi ôi, con mà có mệnh hệ gì thì thầy bu sống làm sao hả con ơi? Thấy vợ khóc như vậy, lão Kim mới điên lên. Cầm mẹ cái mồm đi, chưa gì đã bù lu bù loa lên thế hả? Nào nào, các chú giúp tôi mở cái cửa phòng con bé ra với. Thế là mấy ông thanh niên to khỏe được dịp cứ như là quân nguyên, cứ thế mà lao vào húc cái cửa phòng của thị Hằng ra. Phải một lúc sau thì cánh cửa đã bật tung ra. Trước mặt mọi người là thị Hằng đang nằm quằn quại, ôm cái bụng to bất thường mà rên la. Cứu với, tôi sắp đẻ rồi, cứu với. Nghe câu nói đó của con gái, vợ chồng lão Kim tự dưng chân tay run lên bần bật, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa. Mới chỉ trong một thời gian ngắn mà đứa con gái của mình đã chữa là sao? Mặc dù là thắc mắc như vậy, nhưng nhìn con như thế thì lão Kim mới quát lớn. Văn Đức đâu? Mày gọi cho thầy Lang và đỡ, đến đây nhanh lên. Có lẽ thì Hằng không chờ được nữa, đứng bật dậy cố gắng vịn vào tường. Ánh mắt nó đảo qua và nhìn xung quanh mọi người một lượt, khiến cho cả đám vô cùng khiếp sợ. Rồi như nhìn được cái thứ gì đó, nó vội lao ra giật lấy con dao của một người đàn bà đang cầm trên tay. Vì sự việc quá nhanh nên người đàn bà kia không kịp phản ứng gì, bà ta mới lắp bắp. Giật lấy con dao, đừng để cô ấy làm liều, nhanh lên. Người đàn bà đó cũng không ngờ vì mình đang gọt hoa quả, nghe thấy tiếng kêu cứu trong lúc vội vàng, không cất cái dao mà cầm luôn sang đây, nên trong phút chốc đã bị thị Hằng cướp đi. Thị Hằng lúc này cầm con dao trên tay, nó cười lên những tiếng man dại và nói lời khó hiểu. Rồi em sẽ đi theo anh, chờ em với, chờ em với. Lúc đó lão Kim như muốn nhảy bổ vào lấy cái dao gọt ra, nhưng dường như có một bàn tay ai đó kéo lão lại, không thể nào nhúc nhích được. Đám người kia thấy lão Kim như thế vô cùng ngạc nhiên, cũng định chạy đến giúp lão lấy đi con dao từ tay thị Hằng, nhưng cả bọn cũng bất lực. Chẳng hiểu từ đâu, dường như đang xuất hiện một thế lực vô hình nếu chân bọn họ ở lại. Trong thấy cảnh đó thì Hằng lại cất lên tiếng cười nghe the thé như ngàn con dao khía vào ruột gan mọi người. Mụ Bình lúc đó chỉ biết vật vã mà gào khóc. Đừng làm gì dại dột con ơi, bù xin con đấy, còn có làm sao thì bù không sống nổi con ơi. Đáp lại mụ Bình chỉ là ánh mắt lạnh tanh, thì Hằng từ từ vạch bụng lên để lộ ra cái bụng bầu to tướng. Bên trong cái bụng là vật gì đó nổi thành cục, cứ vậy mà di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho thị Hằng cứ từng lúc một lại kêu lên những tiếng đau đớn. Thế rồi chẳng cần suy nghĩ gì nữa, nó lấy con dao rạch bụng ra. Từng dòng máu tươi cứ thế mà xối xả, trông vô cùng ghê rợn. Thị Hằng vừa rạch vừa nhìn mọi người mà cười nói. Con yêu ra đi nào, ra gặp bu đi nào con yêu. Trong phút chốc một cái đầu con lộ diện, nhưng nó không phải khuôn mặt của con người, mà nó giống như khuôn mặt rắn, trên đầu có cái sừng nhọn hoắt như sừng tê giác. Thế rồi toàn thân của nó cứ thế từ từ bước ra khỏi bụng của thị Hằng, khiến cho bụng nó xẹp đi rồi bất tỉnh luôn tại chỗ. Còn thằng bé kia hiện rõ là một con yêu tinh, khi thân hình nó là người nhưng mặt mũi nó vô cùng gớm ghiếc, đứng trước mặt đám người rồi cười gằn. Rồi lũ người ngu ngốc chúng mày sẽ phải trả giá mà thôi. Nó nói xong rồi quay lại cái thân xác đang bất tỉnh của thị hằng kia rồi cười cười. Cảm ơn bù đã sinh ra con. Con đi đây. Dứt tiếng cười, cái thân ảnh kia nhanh như một cơn gió, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Sau khi thằng bé kia, mọi người có vẻ như thoát khỏi sự ma quái, chân tay đã cử động được bình thường. Gia đình nhà lão Kim nhanh chóng chạy đến chỗ thị Hằng mà khóc nấc lên. Hằng ơi, tỉnh lại đi con ơi, cớ sao lại ra cái nông nỗi này hả con? Vừa lúc đó thì cả thầy lang và bà đỡ xuất hiện, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thị Hằng đã ngưng thở từ lúc thằng bé kia sinh ra. Thế là cái tin về cái chết của thị Hằng nhanh chóng lan ra khắp làng cái đồng, khiến cho mọi người bàng hoàng đến kinh sợ, vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái nhà trọ của nhà lão Kim nữa. Ngày ngày hôm sau, những khách ở trọ nhà lão cũng trả phòng ra về. Trong phút chốc, khu vực nhà trọ nhà lão bỗng dưng trống trơn, để lại những căn nhà ba gian, năm gian lợp ngói, lợp bội, theo kiến trúc phong kiến sự hoang tàn đến lạnh lùng. Và lúc này khi để ý lại thì mới thấy thị Hằng sau cái lần bị ma dẫn, nó lại chuyển đến chính căn nhà mà cặp đôi nam nữ tự tử đã ở lần trước. Một luồng sét chạy dọc theo sống lưng vợ chồng nhà lão Kim. Bỗng dưng hai người bọn họ nhớ lại đến thái độ của thầy Phục đến đây làm lễ cho nhà mình. Phải chăng cái chết của cặp tình nhân kia chứa đựng uẩn khúc gì dẫn đến cái chết của thị Hằng chăng? Câu hỏi không lời đáp cũng giống như tâm trạng của nhà lão Kim lúc này, cũng đã đi vào ngõ cụt. Tiếng trống tiếng kèn vang lên như sầu thương ai oán, là lời tiễn biệt cuối cùng đối với thị Hằng, một mảnh đời còn trẻ, thế mà trong phút chốc đã âm dương lìa thế. Hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống đám ma là tiếng khóc của mụ Bình cứ vang lên từng hồi. Con ơi, sao nỡ lòng nào lại bỏ thầy bỏ bố đi thế hả con ơi? Con còn phải lấy chồng rồi sinh cháu cho bố cơ mà con ơi. Nhìn cái cảnh nhà lão Kim vật vã trước linh cữu của thị Hằng, không ai là không đổ lệ xót thương. Đến ông Viễn Lý Trưởng làm trưởng ban tổ chức cũng nghẹn ngào xúc động. Trước giờ phút chia ly này, chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương với cháu Hằng đang ở độ tuổi còn rất trẻ. Một phút mặc niệm dành cho cháu bắt đầu. Tiếng kèn tiếng trống lại tiếp tục vang lên như tiễn biệt người con gái xấu xố chẳng hiểu vì cái cớ cái sự gì mà lại ra đi ở tuổi đời còn trẻ đến như vậy. Cuối cùng biết bao sự thắc mắc cùng với biết bao câu hỏi của người dân làng cái đồng đặt ra đối với cái chết của thị Hằng cũng đã đi theo nó mà chôn xuống huyệt sâu. Sau cái chết của thị Hằng, cái nhà trọ nhà lão Kim vắng như chùa Bà Đanh. Chẳng ma nào họ dám đến đấy ở, vì một lời đồn có ma quỷ xuất hiện cưỡng hiếp chính con gái của ông bà chủ, làm cho có thai và dẫn đến tự rạch bụng trước mặt mọi người. Đến cả đám gia nhân phục vụ cho cái nhà trọ cũng lần lượt xin phép vợ chồng lão Kim để nghỉ hết. Trước sự việc đau lòng của đứa con gái, đến bản thân vợ chồng lão Kim cũng khó mà gượng dậy. Hai vợ chồng vốn dĩ béo tốt là thế, vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày đã thấy sụt cân rõ rệt. Ai cũng hốc hác trông vô cùng đáng sợ. Về phần Văn Đức với thị Nga, sau một thời gian về nhà để vừa phụ giúp thầy Bu, cuối cùng cũng phải lên phố huyện để tiếp tục việc bán quán ăn, đồng thời cũng là đi để tránh sự đau thương khi phải chịu sự mất mát người thân. Cứ thế mà khu nhà trọ nhà lão Kim bỗng chốc vắng bóng, chẳng có một ai xuất hiện nữa. Tưởng chừng cuộc sống cứ thế mà trôi qua đi, nhưng không phải vậy. Những sự ma quái ở nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hằng đêm, tiếng chim lợn kêu cứ en ép như thị uy vợ chồng lão Kim, nghe rợn hết cả người. Rồi sau đó là tiếng cười, tiếng nói của cả nam cả nữ, cứ như khu nhà trọ đã biến thành một thế giới khác, một thế giới có ma quỷ ngự. Dưới ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn dầu trong khu nhà trọ, lũ cô hồn dã quỷ bắt đầu xuất hiện ngang nhiên nhiều hơn. Hằng đêm chúng nó cứ đi đi lại lại trên con đường được lát gạch đỏ au, chẳng khác gì lũ ăn mày xin ăn. Đặc biệt chúng nó có vẻ thích thú với những ngôi nhà ba gian, năm gian, nên trong đó lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng nói, và thậm chí có cả ánh sáng, mặc dù vợ chồng lão Kim không hề đốt đèn ở những căn nhà đó vì không có khách đến ở. Thậm chí hàng đêm mùi thức ăn cứ thế mà tỏa ra ở những căn nhà đó, tạo ra một cảm giác chân thực lắm. Dường như lũ ma quỷ chúng nó đang nấu nướng sinh hoạt như những người bình thường. Thấy những hiện tượng lạ như thế thì mụ Bình mới nói với chồng. Tôi nghĩ nhà mình đang động cái gì đấy, thế nên ma quỷ nó mới hoành hành như thế được. Ông cứ thử nghĩ xem, từ lúc hai đứa khách nghỉ ở đây, nó từ từ đến bây giờ xảy ra biết bao việc kỳ quái. Trong khi đó trước kia nhà mình làm ăn đàng hoàng, không gây thù trước oán với ai. Có khi nào nhà mình bị đứa nào đó nó yểm bùa hay không? Kiểu như ghen ăn tức ở với nhà mình ấy. Chẳng phải dù cả cái làng cái đồng này nhiều nhà làm nhà trọ, nhưng mà nhà mình lại là nơi hút khách nhất. Tôi nghĩ mọi việc là do đó mà ra đấy. Nếu không tìm thầy giải quyết thì có khi nhà trọ nhà mình thành nơi ma ở đấy ông ạ. Nghe thấy vợ nói có lý thì lão Kim mới gật gù. Bà nói tôi mới nhớ, cách đây mấy tháng tôi có đi uống rượu với thằng cha Thắng và thằng cha Hoàn. Trong lúc say chúng nó bảo rằng cẩn thận nhà trọ nhà mình có ngày động, bởi vì ngày xưa nơi này nó gần nghĩa địa. Mãi sau này phát triển họ mới bốc cốt đi ra cái nghĩa địa bây giờ, nên ở đây mới không âm u nữa. Nhưng thật ra nhà trọ nhà mình cách nghĩa địa ngày xưa xa lắm, đâu có gần đâu mà hai thằng cha kia cũng làm nhà trọ như nhà mình. Có lẽ nào chúng nó cố tình đánh lạc hướng mọi chuyện. Nói rồi chẳng để cho mụ Bình nói thêm lời nào, lão Kim hùng hổ chạy xuống bếp cầm con dao bầu, rồi đến thẳng quán thịt chó của thằng cha Tính ở đầu làng cái đồng. Nhìn thấy hai thằng cha Thắng và Hoàn đang say sưa, thì lão Kim mới cầm con dao bầu mà dí dí trước mặt chúng nó. Ôi giời ơi, tiền sư hai cái thằng khốn nạn kia. Tao tưởng chúng mày tốt đẹp như thế nào, hóa ra chúng mày là cái lũ bạn đểu. Ghen ăn tức ở với tao để rồi gọi ma gọi quỷ đến nhà trọ của tao mà hại à. Còn gái tao thì chết, nhà trọ nhà tao cũng chẳng còn lấy một mống khách. Chúng mày hạ dạ chưa? Lão Kim lúc đó như con thú điên lao luôn vào cái chỗ đám thằng cha Thắng và thằng cha Hoàn đang chạm cốc choang choác kia. Thấy có biến, hai thằng liền lao ngay ra chỗ khác. Lão Tính đang thái thịt chó cho khách thấy vậy thì lao vào can ngăn. May mà lão Tính sức vóc cũng to lớn, lao vào đã khống chế được con dao bầu trên tay của lão Kim, rồi cùng với đám khách vật ngửa lão Kim nằm xuống đất. Thằng cha Thắng và thằng cha Hoàn suýt bị chém thì hồn vía lên mây. Mãi sau bình tĩnh lại thì thằng cha Thắng mới hỏi. Lão mất dạy kia, chúng tôi có làm gì lão không mà sao lão lại định chém chúng tôi hả? Việc nhà lão thì liên quan chó gì đến bọn này? Thằng Hoàn lúc đó cũng nói thêm. Bố tiền sử cái lão mất nết, hôm nay á các ông có làm sao thì lão có mà đi tù nhé. Tự dưng bảo chúng tôi ghen ăn tức ở là sao? Lão Kim bị khống chế nằm dưới nền đất, lúc đó mới chu chéo. Hai cái thằng mất dạy, chúng mày đem bùa yểm nhà trọ nhà tao chứ gì? Chúng mày là cái lũ ghen ăn tức ở, hôm nay tao phải sống mái với lũ chúng mày. Dứt lời, lão Kim toàn hất mọi người ra rồi định hùng hổ đứng dậy, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng quát lớn. Chú Kim, chú có thôi ngay đi không? Chú định làm loạn cái làng cái đồng này đấy à? Chú có bằng chứng đâu mà nói hai người kia bỏ bùa nhà chú? Hóa ra tiếng nói của ông Lý Trường Viễn, vừa nãy có việc nên ông đi qua đây. Thấy có việc mất trật tự nên ông dừng lại vào quán thịt chó lão Tình để xem sự việc, thì thấy lão Kim gây rối. Về phần lão Kim thấy ông Viễn Lý Trường nói vậy thì ấp a ấp úng. Dạ, tại chúng nó nói cái nhà trọ nhà em động vì gần nghĩa địa của làng ngày xưa, trong khi đó mọi việc nhà em làm ăn vẫn tốt. Mảnh đất đấy thầy bố em mất để lại cho hai anh em, gia đình nhà chú Chiến thì đi tha phương cầu thực từ cái thời nào rồi. Bây giờ chỉ có mình em lập nghiệp trên đó, mà hai thằng ôn con nó lại nói vậy. Mảnh đất động hay là chúng nó yểm bùa? Hàm hồ. Ông Lý Trường Viễn vừa nói vừa đập bàn bôm bốp, sau đó lại nói thêm. Cái gì mà yểm bùa? Thời đại nào rồi mà chú này tin cái trò đấy hả? Mà tôi tin chú Thắng và chú Hoàn cũng không làm mấy cái việc thất đức đấy đâu. Vụ lộn xộn ồn ào trong phút chốc đã làm cho cái làng cái đồng xúm đông xúm đỏ cứ như mở hội. Lúc đó con mụ Tuyền lắm mồm mới đi vào. Ôi giời ơi, tướng chuyện gì? Tâm linh hả? Sao không sang nhà thầy Phục hỏi xem? Lúc đó mụ Bình cũng kịp đến nơi. Nghe các con mụ Tuyền nói vậy thì mụ Bình mới trả lời. Thầy đến rồi, nhưng thầy lại sợ quá bỏ về rồi. Bây giờ mọi việc rối cứ như canh hẹ ấy. Mụ Tuyền nghe thấy vậy thì tươi cười. Thầy Phục không được thì mời thầy khác, đầy thầy giỏi. Có trấn yểm như thế nào thì mọi thứ sẽ rõ ngay. Người ta sẽ truy vết được ai làm. Lúc đó công tội rõ ràng, kiện cáo thì cũng chẳng muộn. Ông Viễn thấy con mụ Tuyền lắm mồm, chỗ nào cũng xía vào thì bực mình lắm. Nhưng mà về vấn đề tâm linh, ông cũng đã có lần chứng kiến thấy ma quỷ. Thôi thì cứ theo cách giải quyết của mụ Tuyền có khi lại hay, lại có thể kìm tỏa được hiềm khích ngay tại đây. Lúc đó ông ta mới nói. Thôi được rồi, tôi thấy cô Tuyền nói có lý đấy. Đường đường là một làng khách đến tham quan đông như chảy hội, mà các chú lại lôi nhau ra đây choảng nhau. Nó mất hình ảnh của làng quá. Tôi nói trước với chú Kim, có việc gì thì bình tĩnh. Làm như thế thì tôi báo quan phủ đấy. Lúc đó hối cũng không kịp. Với lại khi nào có bằng chứng chú Thắng và chú Hoàn làm thì kiện cáo sau. Thấy ông Viễn nói vậy, lão Kim cũng bớt phần nóng tính. Được vợ đưa về nhà cẩn thận, đám đông cũng vì thế mà giải tán. Tất nhiên con mụ Tuyền cũng được mụ Kim triệu tập về để hỏi thăm ông thầy nào có khả năng nhìn thấu âm dương, giúp gia đình mụ thoát khỏi cái kiếp nạn này. Về đến nhà sau khi đỡ chồng vào giường nghỉ, mụ Bình hỏi luôn con mụ Tuyền. Thế có thầy nào cô thử nói tôi xem, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Sống với ma hãi lắm cô ạ, cứ như thế này có khi tôi tăng xong mà chết mất. Mụ Tuyền khi ấy mới cười cười. Thầy ở Mạn Nam Đạo, thầy tên là Thành, ăn lộc thần, lộc thánh từ nhỏ, nghe nói tài phép lắm. Em cũng đến cửa điện của thầy mấy lần rồi, thầy nói câu nào trúng câu đó, thầy uy tín cực kỳ luôn. Mụ Bình sáng mắt. Ôi giời, thế thì còn gì bằng, mai lên đấy luôn nhé. Có gì phiền cô chưa, tôi mấy cái đó chắc không đành bằng cô. Được rồi, vậy mai đi xe ngựa đấy, việc này không thể chậm trễ được. Nhìn thấy cái điệu bộ éo ợt của con mụ Tuyền, mụ Bình chỉ muốn vả cho nó cái nhưng vẫn phải xuống giọng. Thôi được rồi, có gì chăm sự nhờ cô, chưa ma quỷ lẩn khuất quanh đây tôi sợ lắm. Dạ, vậy thôi thì em xin phép ạ. Nói xong con mụ Tuyền liền quẩy đít ra về, mặc cho mụ Bình đang dõi theo mình từ phía đằng sau lưng. Vì mụ biết với việc môi giới thầy giúp việc tâm linh này thì kiểu gì mụ cũng chẳng được tí. Đêm hôm ấy cũng như những hôm khác, tiếng chim lợn, tiếng cười nói rồi cả mùi thức ăn cứ thoang thoảng khắp khu vực nhà trọ. Nhưng vợ chồng lão Kim đi ngủ sớm, coi như những hiện tượng đấy cũng chỉ là những sự việc bình thường. Thôi thì sống với ma quỷ cũng phải quen, chứ mà bỏ đi nơi khác, của một đống đấy thì ai đành. Hai vợ chồng lão Kim nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Lúc đó có cảm tưởng như hai vợ chồng nhà lão bỗng chốc như được đưa đến một thế giới khác. Với tiếng gọi xa xăm. Thầy Bu ơi, con nhớ thầy Bu lắm. Tiếng gọi đó vang vọng nhưng vợ chồng lão Kim đủ nhận thức để biết đó chính là tiếng của thị Hằng con gái mình. Mụ Bình không kìm được mà thốt lên. Con ơi, thầy Bu nhớ con lắm con ơi, con đâu rồi? Nhưng đáp lại xung quanh vợ chồng lão Kim chỉ là một không gian tĩnh mịch. Với những ánh sáng le lói chẳng rõ ngày hay đêm, khiến cho vợ chồng nhà lão mất phương hướng, chẳng biết đi về đâu. Bỗng nhiên, một tiếng của một thằng con nít vang lên với giai điệu đồng dao, nghe mà mị vô cùng. Chim ri là dì sáo sậu, sáo sậu là cậu sáo đen là em tu hú là chú bồ cát là bác bồ nông là ông sáo sậu là cậu chim ri. Chim ri là... Khi mà đoạn đồng dao chưa dứt, tự dưng một tiếng gọi vang lên. Ông bà ngoại ơi, con đây này, con đây này. Vợ chồng lão Kim quay sang tiếng gọi thì thấy một thằng bé con tầm 3 tuổi. Thân hình thì giống người, khuôn mặt lại xanh lè lè. Trên đầu nó lại có một cái sừng trông rất ma quái. Vợ chồng lão Kim thấy vậy thì lắp bắp. Mày là quỷ, chúng tao không có cháu. Hai vợ chồng lão Kim vừa dứt lời thì trong nháy mắt nó đã đứng trước mặt, miệng nó nhếch mép cười trông ma mánh đến rợn người. Ông bà không nhận con sao? Tiếng thì hằng lúc ấy mới vang lên. Đi đi, đừng làm thầy bố tao sợ. Đi đi, tao xin mày. Bỗng dưng liên tục là tiếng bốp bốp và kèm theo giọng nói của một người đàn ông vô cùng đáng sợ, vang vang như ngàn mũi kim chọc thẳng vào Mạc Nhĩ. Mày im mồm đi, không tao đánh cho hồn phách mày, hiểu chưa? Con trai, hãy tiếp đái ông bà cẩn thận. Cái tiếng đó vừa dứt, thằng bé quỷ dị kia nhanh như cắt đã nhảy lên đầu của lão Kim, rồi nhảy sang vai mụ Bình, khiến cho hai người mặt mũi nhăn nhó, mỏi nhức khắp cơ thể. Trái lại với thằng bé kia tỏ vẻ vô cùng thích thú lắm. Nó sung sướng khi hành hạ được vợ chồng nhà lão. Ông bà làm trâu cho con cưỡi, sướng quá, thích quá, vui quá. Dù cố gắng như thế nào, vợ chồng lão Kim cũng không thể nào động được vào thân ảnh của thằng bé kia mà hất nó xuống, bởi vì nó cứ nhảy nhót nhanh thoăn thoắt, trông cứ như một tia chớp. Dường như cơ thể càng lúc càng đau, vợ chồng lão Kim mới quỳ xuống. Tôi xin các ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi có tội có tình gì thì mong các ngài tha cho. Nghe tiếng cầu xin ấy, bỗng dưng một tràng cười ma mị lại vang lên. Không phải một người cười mà có cả tiếng cười của đàn ông, đàn bà và cả trẻ con. Một tiếng vang vang ồm ồm của một người đàn ông khác với cái giọng vừa nãy cất lên nghe như một lời hăm dọa. Rồi chúng mày còn phải chịu nhiều nỗi đau. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá cho việc chúng mày đã làm. Trong phút chốc, bốn người phía hai vợ chồng nhà lão Kim như có đất cát sụp xuống, khiến cho không gian bụi mù rơi vào hỗn độn, không phân rõ trời đất. Xen với sự hoảng loạn đó là tiếng cười ma mị nghe đến giận người vô cùng, như cố gắng níu kéo lấy sự sống. Vợ chồng nhà lão vùng đứng dậy như muốn chạy thoát khỏi nơi đó. Bỗng đầu đó tiếng gà gáy vang lên, giúp cho hai vợ chồng lão Kim vùng dậy để thoát ra cái mớ hỗn độn đó. Cả hai vợ chồng lão đều thở hổn hển như muốn cố hít lấy những luồng không khí đang bao quanh mình để tìm sự sống. Phải một lúc sau mới biết là giấc mơ. Lão Kim khi ấy mới nói: tôi nằm mơ thấy ác mộng sợ quá bà, thấy toàn ma với quỷ thôi. Lúc đó mụ Bình nói thêm: có phải nằm mơ thấy cái hằng nhưng không thấy nó đâu, chỉ nghe thấy tiếng và có cả một thằng bé hành hạ vợ chồng mình đúng không? Lão Kim há hốc mồm ngạc nhiên vì biết rằng hai vợ chồng mình đã nằm chung một giấc mơ rồi. Tự dưng cảm thấy cơ thể mình mỏi nhức như có ai đè đầu cưỡi cổ mình. Lúc đó cả hai mới biết rằng đó chưa hẳn là một giấc mơ, mà thậm chí nó là một sự thật, vì tất cả những thứ hai vợ chồng cảm nhận thấy nó đều hết sức chân thật. Như nhớ ra chuyện gì, lão Kim vội đốt đèn và lại bàn thờ gia tiên để thắp hương, rồi nhắm mắt khấn vái rì rầm cái gì đó. Bỗng dưng cả năm bát hương trên bàn thờ gia tiên nhà lão nứt toác ra, rồi vỡ tan tành trước mặt lão Kim. Chứng kiến cảnh đó, lão mới lắp bắp: Mình ơi, bát hương vỡ rồi. Mụ Bình nghe thấy thế chẳng khác nào như sét đánh ngang tai. Chạy lại chỗ chồng thì quả thật là năm cái bát hương trên ban thờ đều đã vỡ tan tành. Chỉ có bát hương thờ thị hằng ở dưới ban đặt trên cái tủ thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dưới làn khói mờ mờ, khóe mắt trong bức ảnh truyền thần của thị hằng bắt đầu chảy ra đỏ như máu. Mụ Bình lúc này chỉ kịp kêu lên: Thị Hằng khóc kìa ông. Cái khung ảnh bây giờ tự dưng phát ra những tiếng động lạ, rồi trên mặt kính bỗng dưng toát ra, tạo thành những vết nhằng nhịt như muốn che đi khuôn mặt của Thị Hằng. Bỗng dưng một tiếng nói ma mị ồm ồm của một người đàn ông vang lên: Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Tiếng nói tiếng cười của nó làm cho căn nhà của vợ chồng lão Kim như đảo lộn. Cả hai vợ chồng ôm đầu rồi ngã vật luôn xuống đất, ngất lim tại chỗ. Cho đến sáng hôm sau, con mụ Tuyền xuất hiện. Ôi trời ơi, làng nước ơi, sao này nằm ra cả thế này. Dậy đi bác Bình, bác Kim ơi. Đừng làm em sợ, đừng đi ăn chuối cả nải nhé. dạy hộ em cái các bác ơi. Con mổ này được cái cơ bắp của nó cũng tỷ lệ thuận với cái độ lắm mồm, nên lay vợ chồng nhà Kim được mấy cái thì cả hai cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mụ Bình nhìn thấy mụ Tuyền thì thều thào nói: Ma, con ma của Tuyền ơi. Lão Kim cũng đã tỉnh lại rồi từ từ đưa tay lên bàn thờ mà nói: Con ma thật của Tuyền ơi, nhanh lên, không thì chết mất. Lúc này mụ Tuyền mới đưa mắt lên ban thờ nhìn thì hỡi ôi, cái cảnh tượng bắt hương với cả cái khung ảnh của thị Hằng vỡ toang toác làm cho mụ giật mình. Ôi dồi ôi, các bác bị ma nhập nên lấy búa đập bát hương với khung ảnh à? Nghe con mụ vô duyên nó hỏi vậy, lão Kim cũng có chút giật mình nhưng vẫn cố nói: Không phải, mà là do ma làm đấy, chúng tôi không bị vong nào nhập cả. May mắn cũng có con mụ Tuyền nên mọi thứ cũng được mụ ta giúp đỡ nên đi vào ổn định. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi thì mụ ta mới nói: Thôi bây giờ bác Kim cứ lang thang sang hàng xóm láng giềng chơi, còn việc đi xem thầy bà thì để chị em chúng tôi lo. Còn chuyện bát hương bát khói thì cứ mời thầy về xem, thầy sẽ lo hết. Bảo đảm thầy này uy tín, không phải lo. Lúc này hai vợ chồng lão Kim như những người mất hồn. Thôi thì mọi việc cứ để cho con mụ Tuyền sắp xếp, chưa biết trông cậy vào ai bây giờ. Thế là lão Kim coi như đóng cửa cái nhà trọ rồi đi luôn chỗ khác chơi. Còn mụ Tuyền và mụ Bình nhảy luôn lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn mà thẳng hướng đi gặp thầy Thành. Cái xe cứ thế mà lăn bánh khuất dần sau những hàng phi lao của làng Cái Đồng. Nhìn theo cái bóng xe, lão Kim hy vọng vợ mình sẽ gặp được quý nhân giúp gia đình mình có thể giải trừ cái kiếp cái nạn này. Đến cửa điện nhà thầy, thấy cảnh con nhang đệ tử ra vào tấp nập, mụ Tuyền khi ấy mới nói: Đấy, chị xem, có uy tín không nào? Có uy tín thì người ta mới tấp nập ra vào thế kia chứ. Tầm thầy phục ở làng mình nói thật chưa đến tuổi, nghe nói tận tiết kinh thành Thăng Long còn về đây nhờ thầy cơ mà. Mụ Bình nghe mụ Tuyền cứ xen xét vậy thì cũng có chút yên tâm. Quả là có bệnh thì cứ vái tứ phương, gặp đúng thầy gặp đúng thuốc thì bệnh nhanh khỏi, chứ mà gặp không đúng thầy không đúng thuốc thì không những tiền mất mà tật cũng mang theo bên mình. Khi mà hai con mụ bước vào cửa điện, mụ Bình không khỏi giật mình trước sự nguy nga lộng lẫy của cửa điện, thì ngó nhìn xung quanh xem chỗ này xem chỗ kia. Thấy vậy thầy Thành mới nói bằng cái giọng nửa nam nửa nữ: Này cái chị kia, nhìn ít thôi, vào điện thánh mà cứ ngó nghiêng thế thì mời chị về cho. Thầy Thành ngoài 50 tuổi nhưng khuôn mặt đẹp chẳng khác gì tạc tượng, môi thì đỏ như tô son, mặt thì trắng như chát vôi, mỗi tội hơi đỏng đảnh. Thấy thầy nói vậy thì mụ Tuyền mới lên tiếng: Dạ thưa thầy, chị ấy lần đầu đến đây, có gì thầy bỏ qua cho, chúng con người trần mắt thịt ạ. Mụ Bình cũng thuộc vào hàng mồm mép tép nhảy, thấy mụ Tuyền nói như vậy cũng hòa thêm: Dạ cửa điện uy nghi quá, đúng là hợp với phong thái của thầy, dạ đẹp từ trong ra ngoài ạ. Nghe thấy mụ Bình nói vậy thì thầy Thành tỏ vẻ vui lắm, cái mũi thì cứ phập phồng nở ra. Chuyện, chị nói đúng đấy, tôi là tôi rất cầu toàn nên điện là phải đẹp, chỗ các ngài ngự cơ mà, nó phải thật cao sang quyền quý thì mới thiêng. Thế à, hôm nay đến đây có việc gì? Tất nhiên là người ta đến đây thì phải có việc rồi, nhưng thầy hỏi vậy với mục đích là phải lòi tiền ra. Mụ Bình cũng nhanh trí lấy hai quan tiền rồi đặt lên cái đĩa của thầy mà nói: Dạ chúng con đến đây để xem gia trạch và nhờ thầy giúp ạ. Thầy Thành nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng rực như muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ được sự bình tĩnh rồi thắp hương khấn vái xì sụp. Sau đó thầy mới phán: Nói thật gia trạch và mọi đường nó tối lắm, ông bà tổ tiên thì bị quỷ nó che mắt rồi, hôm qua bị vỡ bát hương phải không? Đấy là quỷ nó làm đấy, mà con gái chị bị chết cũng do quỷ làm. Nói tóm lại một câu như này nhé, tôi sợ nhà chị bây giờ trùng tăng liên táng, nếu mà không cứu chữa kịp thời thì đến một mạng cũng không còn đâu. Nghe thấy thế thì mụ Bình thất kinh lắp bắp: Vậy bây giờ phải giải làm sao hả thầy? Thầy Thành nhìn hai người một lượt rồi cười bí hiểm: Thứ nhất cái này tôi giúp được, nhưng chi phí cái này hơi tốn kém đấy, khoảng 50 quan tiền không thiếu một hào. Chỗ này đã làm giá theo chỗ quen biết. Thứ hai là sẽ kinh động đến mộ của con gái bà. Sẽ phải đào mộ của nó lên để chấn trùng. Nếu không làm thì vô phương cứu chữa. Nghe đến đào mộ con gái lên thì mụ Bình giật mình. Thế, thưa thầy, không đào mộ cháu có được không ạ? Nó chưa qua 49 ngày e rằng... Thầy Thành thấy mụ Bình nói vậy thì ngắt lời. Thì chưa qua 49 ngày mới đào mộ nên mới được dễ. Chứ mà để qua thì e rằng đến nhà chị cũng không còn ở đây nữa. Chị cứ suy nghĩ đi. Chúng tôi làm việc tâm linh cốt yếu là cứu người chứ không nài ép ai bao giờ. Thấy thầy Thành có vẻ dối dối thì mụ Tuyền mới lay lay mụ Bình. Thôi thì thầy có lời cứ làm đi. Đào lên rồi lại đậy lại và chôn xuống. Việc đào mộ cứ thuê mấy cái thằng ất ơ trong làng ấy. Có tiền cho chúng nó là đồng ý ngay. Lo cái gì nữa. Chưa cứ để như vậy trùng khiếp lắm. Như bên ngoại nhà em ở Nam Thái Bình kia kìa. Nghe đâu á, ngày xưa cũng bị trùng tang chết cả 10 người trong có 2 năm. May mà cuối cùng có thầy giỏi thì mới đỡ đấy. Không thì chỉ có mà chết thôi. Nghe con mụ Tuyền nói vậy thì mụ Bình xem chừng cũng hạ quyết tâm. Dạ vậy thì con nghe lời thầy ạ. Tiền nong không thành vấn đề. Thầy nhìn được đến đâu thì cứ giúp nhà con. Xong việc nhà con lại sắm cái lễ để nhờ thầy cúng khấn giúp cho cái nhà trọ nhà con tiếp tục làm ăn phát đạt. Dạ con đội ơn thầy ạ. Thế bao giờ có thể làm được chuyện ấy để con nhờ người lo liệu. Tối ngày mai, rạng sáng ngày kia, chuẩn bị sẵn cho tôi 5 con gà trống tơ và 1 con chó đen nghe chưa. Tất cả đều còn sống tươi rói rói nghe chưa. Mụ Bình nghe thấy thế thì rón rén thưa. Dạ con nghe rõ ạ. Vậy có cần thêm cái gì nữa không? Thôi khỏi, cầm cái bùa này về đi. Mỗi người đeo lấy một cái thì mọi việc bình yên vô sự. Còn chuyện bát hương, đấy là chuyện nhỏ. Buổi tối mai tôi sẽ sang sớm để làm cho. Hôm nay chưa phải động vào cái gì đâu. Chỉ cần chuẩn bị cho tôi bản lễ với ít cháo trắng là được. Còn bây giờ thì cho xin 20 quan tiền đặt cọc trước, nhỡ lại bùng. Thầy Thành vừa nói vừa đưa tay ra như kiểu là sợ mụ Bình nó lại nói lời không giữ lấy lời mà không trả tiền thầy. Mụ Tuyền thấy thế thì giật tay mụ Bình liên tục. Mụ Bình khi đó mới lấy tiền ở trong hầu bao ra, đếm đúng 20 quan tiền để đưa cho thầy. Xong xuôi đầu đấy hai người lại lóc cóc ra về. Quả thật có bùa thầy Thành trong tay đêm hôm ấy, vợ chồng nhà lão Kim mụ Bình nằm ngủ yên bình, chẳng mộng mị gì hết. Đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng ít nhất thầy Thành cũng có chút tài phép. Ngày hôm sau buổi chiều nhẹ nhẹ chiếu xuống làm cho ngôi làng nhỏ bé như được tắm trong màu mật. Những nhà trọ có mái cong cong nghiêng nghiêng nằm xen kẽ nhau trông thơ mộng đến nao lòng. Nhìn thế cứ tưởng là yên bình, nhưng đằng sau nó là những làn khói mờ mờ ảo ảo, trông vô cùng quỷ dị. Lão Kim và mụ Bình được thầy Thành cho cái bùa làm phép, nên từ hôm qua đến giờ vẫn chưa gặp phải cái sự gì, nên có phần yên tâm tin tưởng lắm. Đúng chính thân, con mụ Tuyền đã đến nhà của vợ chồng lão Kim mà bô bô. Thầy chuẩn bị đến đây rồi. Thầy vừa điện cho em, thế mọi thứ lễ lạt đã chuẩn bị xong chưa? Nghe cái giọng nói cứ the thé của mụ Tuyền, lão Kim cảm thấy dị ứng lắm, nhưng mà đang lụy, nên cũng chẳng dám nói gì. Mụ Bình nghe mụ Tuyền hỏi vậy thì tươi cười. Cô cứ yên tâm, mọi thứ thầy dặn tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. Cô xem có đúng gà trống tơ với chó đen không? Chó đen không pha một cọng trắng nào nhé. Tôi phải vất vả mới mua được đấy. Mụ Bình vừa nói vừa chỉ vào con chó đen đang xích với đàn gà đang trói ở góc sân. Mụ Tuyền nhìn thấy thì cười cười. Diệt trùng nó phải vậy, chứ nếu phải kiểu như thầy phục chắc bó tay từ lâu rồi. Em giới thiệu cho bác cứ gọi là chất lượng uy tín. Mụ Tuyền vừa ba hoa chích chòe xong thì ở phía ngoài cổng có tiếng ngựa hí. Biết là thầy Thành đến, cả ba người đi ra ngoài cổng đón thầy. Hôm nay thầy mặc cái áo the đỏ, đầu đội khăn xếp giống như đi ăn cưới hơn là đi làm pháp sự. Nhìn thấy thái độ đón tiếp ân cần của mọi người thì thầy hài lòng lắm. Cảm ơn các vị đã ra đón tiếp, đúng là đường xa đến đây cũng bỏ. Mụ Bình nghe thầy nói thế thì kính cẩn. Dạ, đấy là việc chúng con nên làm. Kính mời thầy vào uống nước ạ. Thế là cả đám lũ lượt kéo nhau vào nhà. Lúc đi được mấy bước thầy Thành mới ra uy quát lớn. Bố tiền sư mấy cái bọn ma có. Nhìn thấy ông mà dương dương mắt ếch ra thế hả? ông điên lên lại vạ cho bọn mày mỗi đứa mấy phát bây giờ. Nghe thầy Thành nói thế thì cả bọn run run trông cứ như mèo bị ném xuống ao. Thấy thái độ đó của mọi người, thầy Thành lại tiếp tục. À, vòng đói vòng khát đấy mà. Nhà này thổ công thổ địa trông coi không cẩn thận nên nó mới có dịp vào đây quấy cản. Nhưng mà nhìn luồng quỷ khí đang bốc ra ngùn ngụt thế kia thì chắc chắn rằng không phải do chúng nó gây ra những chuyện ma quỷ ở đây, mà là một con quỷ khác. Nó có ma pháp cao hơn lũ ma cỏ này nhiều lần. Nhưng yên tâm, có thể ở đây không phải lo. Vào đến nhà thấy chủ nhà đã pha chè sẵn, cũng chẳng cần mời. Thầy tự rót ra mấy chén rồi uống ừng ực cứ như quân chết khát, sau đó nhìn qua một lượt rồi gật gù. Bây giờ cũng là chiều muộn rồi, tôi sẽ làm lễ để hoàn bát hương cho gia chủ. Tổng cộng có 5 cái bát hương vỡ, tôi sẽ tính 2 quan tiền một bát, vị chi 10 quan tiền. Còn không tranh chuyển thần bị vỡ kia thì gia đình cứ tự thay nhé. Được cái tính tôi cái gì nó ra cái đấy. Cứ lấy tiền ra làm thước đo thì việc gì cũng xong hết, không phải lo lắng gì. Nghe thầy Thành nói vậy, Lão Kim cũng có chút ngạc nhiên. Vì cuộc đời ông cũng đã tiếp xúc với nhiều loại thầy, nhưng chưa bao giờ gặp thằng cha nào nó tính toán như thằng cha này. Dường như biết được suy nghĩ của Lão Kim, thầy Thành mới nói thêm. Bốc bát hương lại, nó có nhiều thủ tục, nhiều khê lắm. Cứ phải kính trên kính dưới, chứ chẳng phải chuyện đùa gì đâu. Nếu mà gia chủ thấy đắt thì việc này cứ nhờ thầy khác. Nếu không ăn thua thì đừng có trách tôi là không nói trước. Mụ Bình thấy thầy nói vậy thì đỡ lời. À, dạ, nhà con đâu nào có ý đó. Thầy cứ làm giúp, hết bao nhiêu chúng con xin chịu ạ. Thầy Thành lại nhìn qua Lão Kim một lần nữa rồi lên tiếng. Chẳng hay ông nhà có muốn hay không? Tôi thì đơn giản lắm, chẳng có ép ai bao giờ mà cũng chẳng ép được. Quyền ở các vị mà. Lão Kim bị nói trúng tim đen thì run run. Dạ, có gì thầy đại xá cho ạ, con không có ý gì đâu. Được thầy giúp là gia đình chúng con có phúc lớn lắm rồi đấy ạ. Thế là thầy Thành biết gia đình Lão Kim, mụ Bình cũng đã đồng ý với thỏa thuận của mình rồi. Thì bắt đầu lấy đồ nghề ra rồi hoàn 5 cái bát hương lành lặn như cũ và bắt đầu cúng khấn. Trông thầy khấn có vẻ chuyên nghiệp lắm. Đúng là thầy ăn tiền thiên hạ, cúng đâu ra đấy. Thỉnh hết ngày này đến ngày kia, từ trên trời đến xuống biển, nghe cứ như là đọc thơ ấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lạy quan thần linh. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành, là ngày tháng năm. Con xin phép quan thần linh thổ địa cho phép con được hoàn bát hương thờ cúng gia tiên gia đình ông Nguyễn Văn Kim, bà Phạm Thị Bình. Con xin quan thần linh gia tiên nội ngoại bà cô ông Mãnh họ Nguyễn chứng tâm chứng lễ phù hộ cho gia đình ông Kim bà Bình được mạnh được khỏe, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. 9 tháng đông 3 tháng hè không tai không ách không bệnh không hạn cho gia chung lộc, làm lộc ăn lộc cần mang đến lộc xa mang lại. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi làm lễ xong, thầy bảo người nhà bắt đầu múc cháo trắng ra lá khoai, đặt mọi chỗ quanh khuôn viên của cái nhà trọ. Mỗi khu thì thắp một nén hương. Xong xuôi đâu đấy, thầy đứng trên hiên mới nói to. Hôm nay là bữa tiễn chân chúng mày. Thôi thì về nơi âm ti địa ngục là chốn dung thân cho ma cho quỷ. Chứ đừng ở lại trần gian làm gì, lại hại người đang sống. Đó là chuyện không hay. Bỗng dưng từ đâu một cơn gió lạ xuất hiện, thổi thốc vào người thầy Thành. Vợ chồng ông Kim và con mụ Tuyền. Lúc đấy thầy lại nói tiếp. Nhà ông bà Kim ở đây là địa thế cao, trên dốc dưới là chỗ ngã ba đường, nơi mà đói mà khát nó hay ngự thế. Thế nên thỉnh thoảng phải bố thí cho chúng nó. Đừng tưởng có tiền rồi lại làm ngơ. Bọn chúng nó khuất mày khuất mặt cả đấy. Nhưng nếu không vui đều có thể phá gia đình ông bà. Thầy Thành vừa nói vừa giảng giải cứ như một nhà thuyết khách, trông cực kỳ uy tín. Vợ chồng Lão Kim nghe đến đâu thì chân tay bùn rùn đến đấy, vì không nghĩ là khu nhà trọ của gia đình mình nó lại nhiều ma thế. Cứ tưởng hai mặt tiền là tốt, là khách ra vào tấp nập, nhưng cái điểm yếu chí mạng của mảnh đất lại chính là nơi ma quỷ nó ngự. Thấy vợ chồng nhà Lão Kim và mụ Tuyền có vẻ được thông não xong, thầy mới lên tiếng. Mọi thứ trong gia trạch hiện đã yên ổn, mà đói mà khát cũng đã đi hết rồi. Còn mỗi con quỷ thì xử lý sau. Đúng đầu giờ kim rạng sáng ngày mai thì cho khai quật mộ của con gái ông bà, rồi những việc tiếp theo là của tôi. Còn bây giờ đi dán bùa vào những chỗ trọng yếu giáp đường giáp nhà khác của khu đất nhớ. Mà phải dán cẩn thận đấy, để tối nay xong việc tôi sẽ về giao đấu với con quỷ. Thầy vừa nói vừa giật cái đùi gà trên bàn lễ ra rồi nhai ngấu nghiến, chẳng khác gì Phường tham ăn tục uống. Biết là thầy đói, thế là vợ chồng nhà lão Kim lại bưng cho thầy một mâm cỗ ê hề thức ăn trông đến là ngon mắt. Cũng chẳng cần ý tứ gì hết, thế là thầy cứ vậy mà ngồi ăn một phát sạch sành xanh, từ dần tới dậu, chẳng còn thừa một miếng thức ăn nào. Xong xuôi đâu đấy, thầy lên giường làm một giấc để đến giờ hoàng đạo có thể hành sự như đã hứa với gia đình nhà lão Kim. Đến tầm khoảng chính tí, thầy tỉnh giấc thì thấy nhà lão Kim đã huyên náo kẻ ra người vào. Hỏi ra thì mới biết đó là mấy người được thuê về đào mộ thị hàng đêm nay. Biết được đó là đám người giúp mình công việc tối nay, nên thầy Thành đứng ra giữa hiên rồi chỉ vào mấy con gà và con chó đen mà nói: "Mấy cái thứ kia mới là quan trọng kìa, nhớ mang theo để tôi làm phép. Nhược bằng không có những thứ đấy thì gia đình nhà ông bà Kim Bình sẽ biết hết hậu quả cho mà xem." Thấy thầy dặn vậy, bọn người kia đương nhiên không thể trái lời được, vì những thứ đấy là rất quan trọng. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả đoàn người bắt đầu kéo nhau ra nghĩa địa làng Cái Đồng. Tiếng chó cắn nhấm nhẳng bắt đầu vang lên, càng tô thêm cái vẻ tĩnh mịch khi về khuya của ngôi làng này. Càng về khuya, không khí càng lạnh, mặc dù thời điểm bây giờ đã là đầu mùa hạ, khiến cho vợ chồng lão Kim không khỏi run rẩy. Một cái cảm giác ma quái đang xâm chiếm toàn bộ khắp cơ thể mọi người. Chỉ trừ có thầy Thành thì vẫn tỏ vẻ ung dung đạo mạo, thỉnh thoảng lại cất tiếng nói: "Bố tiên sư, cái làng này sao nhiều chó thế? Đem giết có mà được ối thịt, chó với chẳng má chẳng được cái tích sự mẹ gì ngoài cắn cản." Dường như con chó đen nó hiểu được tiếng của thầy Thành nói, nên thỉnh thoảng nó cũng rên lên ư ử và sủa không thành tiếng âm ỉ trong cuống họng. Cuối cùng đoàn người cũng có mặt ở nghĩa địa của làng Cái Đồng. Một cảm giác u ám xuất hiện làm cho mọi người có chút rùng mình. Thế nhưng đám người nhận thuê đào quan tài của thị Hằng thì nhanh chóng thắp cái đèn mang sông rồi bắt đầu vào việc. Tiếng cuốc đất vang lên khô không khốc, nhưng cũng là đất mới, nên chỉ tầm khoảng chưa nửa canh giờ là bọn họ đã đào đến cái quan tài. Bọn họ tỉ mỉ khoét từng tí tí một, cái quan tài nguyên chiếc cuối cùng cũng được hiện ra trước sự hồi hộp của mọi người. Lúc đó thầy Thành mới ra lệnh: "Cho cái quan tài lên và mở nắp nó ra cho tôi." Năm người đào mộ kia nãy giờ hì hục đào cũng khá thấm mệt. Sau câu nói của thầy Thành, bọn họ nghỉ một chút rồi dùng dây tời và kéo cái quan tài lên khỏi mặt đất. Vợ chồng nhà Kim Bình trông cái quan tài của con được đưa lên mặt đất thì bắt đầu bù lu bù loa: "Con ơi là con, còn nỡ lòng nào bỏ thầy bỏ bu mà đi thế hở con ơi? Sao con lại dại dột thế hở con ơi?" Thầy Thành nghe thấy vợ chồng nhà đó khóc thì sốt ruột mà quát: "Thôi, im cái mồm đi cho tôi làm việc. Nửa đêm nửa hôm cứ khóc lóc sợ bó mẹ đi. À quên, mất tập trung chứ. Thầy là thầy không có sợ hiểu chưa? Mà mấy ông kia mở nắp quan tài cho tôi nhờ, hay là đứng xem vợ chồng nhà này khóc đến sáng đấy." Mấy người kia nghe thấy thầy Thành nói vậy thì bắt đầu lấy cái xà beng ra cậy nắp quan tài. Khi cái nắp được mở ra thì một mùi hôi thối như kiểu chuột chết lâu ngày xộc vào mũi mọi người, làm cho họ phải lùi xa mấy bước. Lúc đó thầy Thành mới từ từ bước lại chỗ quan tài, thì thấy trước mặt thầy là một tử thi nữ được mặc quần áo liệm màu trắng. Nhưng do chôn xuống dưới đất nên cái bộ quần áo liệm đó cũng đã ngả dần sang màu cháo lòng rồi. Khuôn mặt thì trắng bạch trắng bạc, trên mắt thì có con ròi đang ngọ nguậy lúc nhúc trông vô cùng đáng sợ. Bất giác tự dưng thi thể thì Hằng nở một nụ cười quỷ dị, nhìn rất gớm ghiếc. Thấy vậy thầy Thành nói như quát: "Bắt gà chống tơ lại đây cho tôi." Người phu bốc mộ thấy thầy nói vậy thì liền đưa gà cho thầy. Thầy liền lấy trong người ra một con dao sáng loáng, rồi cứ như vậy mà cắt tiết lần lượt 5 con gà, rồi nhỏ luôn lên tử thi đang bốc mùi của thị Hằng. Thầy nhỏ máu gà đến đâu thì tử thi của nó bắt đầu bốc khói đến đó. một làn khói trắng quỷ dị bốc lên, đồng thời với đó là một tiếng khóc đấm đứt của một người đàn bà nào đó, nghe xa xôi lạ lẫm lắm. Sau khi cắt tiết gà xong, thầy lại quát lớn: "Bắt con chó đen lại đây!" Con chó dường như biết mình sắp đi theo đàn gà kia thì bắt đầu rên ư ử, những tiếng nghe vô cùng chua xót. Cũng chẳng để con chó rên thêm lần nữa, xoẹt một cái, lưỡi dao sắc nhọn của thầy đã cứa lên cổ con chó. Máu cứ thế phun ra từng tia vào trong thi thể thị Hằng. Con chó đau quá cứ giãy giụa liên tục, nhưng cũng không thể nào chống nổi bàn tay cứng như sắt của thầy Thành. Cho đến một lúc sau thì nó không còn kêu nữa, người thì thẳng đừ nhũn như con chi chi. Thấy vậy, thầy mới vứt luôn cái xác con chó vào luôn bên trong quan tài, rồi cho lần lượt 5 cái xác của 5 con gà kia dàn đều từ ngực xuống dưới chân tử thi của thị Hằng. Xong rồi đâu đấy, tự dưng thầy Thành mới cười lên tiếng nghe vô cùng đáng sợ: "Như vậy đã xong rồi, bây giờ có trùng tang bằng rời, đậy nắp quan và chôn xuống dưới cho tôi." Tiếng của thầy nghe khang khác, khiến cho vợ chồng nhà lão Kim và đám phu bốc mộ kia dựng hết cả tóc gáy. Một cảm giác dường như trong thân xác của thầy Thành không phải là thầy nữa, mà là một con người khác, nhưng không ai dám nói ra. Tuy nhiên đó chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi, chứ bây giờ thầy lại nói bằng cái giọng rất bình thường: "Thế là tôi giúp ông bà không phải gánh cái kiếp trùng tang nữa đâu nhé. Bây giờ tôi về làm thịt con quỷ kia là xong. Ngày mai tôi sẽ lấy 30 quan tiền." Sau khi quan tài đã đậy nắp, đám phù bốc mộ kia lại cho quan tài xuống dưới huyệt, rồi lại nấp đất như bình thường. Xong xuôi đâu đấy, lúc đó cũng rơi vào chính sự. Thầy Thành đẩy dục mọi người dạo bước về nhà ngay, vì theo thầy ở nhà hiện tại có con quỷ đang chờ thầy giao chiến. Nếu không nhanh thì những lá bùa mà dán lúc chiều sẽ không đủ sức giữ nó lại. Quả thật về đến nhà, một cảnh tượng hết sức hãi hùng bắt đầu xuất hiện. Dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn dầu, một thân ảnh trắng toát xuất hiện trước mặt mọi người. Khi ấy thầy Thành mới nói như quát: "Đóng cổng vào để tôi giao chiến với nó." Thế là cái cổng được đóng vào, thầy Thành nhanh như cắt lao luôn vào giao chiến với con quỷ áo trắng kia. Được cái thầy cũng nhanh nhẹn dùng con dao nhọn hoắt sáng loáng mà thầy vừa dùng nó cắt tiết gà tiết chó ra, những cái đòn liên tiếp để hòng tiêu diệt con quỷ kia. Hai bên cứ thế mà đánh nhau, khiến cho bốn xung quanh cát bụi bay lên tứ tung, vàng rực cả một chỗ. Thầy Thành liên tục rút bùa từ trong người ra, rồi phóng ầm ầm về phía con nữ quỷ áo trắng, khiến cho nó phải vất vả lắm mới chống đỡ được. Nhìn bộ dạng của nó, thầy Thành cười cười rồi quát: "Mẹ bố tiên sư nhà mày, hôm nay thì mày còn cái nịt nhá." Con nữ quỷ thấy thầy Thành quát như vậy cũng cười lên những tiếng ma mị, rồi chế những móng vuốt sắc nhọn ở bàn tay mà cứ xông thẳng vào người thầy mà cào cấu. Thầy nhanh chân lùi ra phía sau mấy bước rồi dùng dao sắc nhọn phản kích lại, khiến cho nữ quỷ phải vút bay lên bầu trời mới có thể tránh được. Nhưng khi nó định dùng chiêu tiên ngoại phi thiên đánh thầy từ trên cao xuống, thì thầy đã nhanh chóng rút ra một lá bùa rồi phóng lên hướng của nó mà hô to: "Truy thiên ngoại tuyến kim thiền công kích, xuất!" Lá bùa sáng rực lên rồi như có mãnh lực phi thường, phóng thẳng vào trán con nữ quỷ, khiến cho nó gục ngay xuống đất, nằm bò lê bò càng trước chân thầy. Nhìn thấy bộ dạng đó của nó, mắt thầy long lên sòng sọc, dùng con dao cắt tiết gà liên tục chém vào thân ảnh nó. Trong phút chốc, toàn thân của nó đã hóa thành tro bụi và tan biến trong không trung. Khi này thầy mới hô lớn: "Mẹ bố tiên sư cái lũ cô hồn giã quỷ, có giỏi thì sống lại đấu với tao." Tiêu diệt xong con nữ quỷ, thầy Thành nhìn qua một lượt thì thấy có vẻ yên tâm, gật gù rồi nói lớn: "Tất cả mọi người vào đi, mọi thứ đã yên bình rồi. Từ nay các người không phải lo lũ ma quỷ nữa." Thế là cả đám người mở cửa xông vào. Vừa trông thấy thầy Thành đứng oai phong sừng sững thì vợ chồng nhà Kim Bình nhanh chóng quỳ lại xì sụp khấn vái cứ như thánh sống. Con mụ Bình thì không ngừng cảm thán: "Ôi dồi ôi, may mà có thầy không thì nhà con cũng chẳng biết đi về đâu nữa. Chúng con xin đội ơn thầy, kiếp này xin được làm thân trâu ngựa." Mụ chưa nói hết câu thì thầy Thành cắt ngang lời: "Đánh ma quỷ nãy giờ đói rồi, tôi muốn ăn. Mà nhà tôi không có cỏ để nuôi trâu ngựa đâu, Cái tôi cần chính là 5 quan tiền. Cứ thế nhé. Nói rồi thầy cứ thế mà đi thẳng vào gian khách làm bình trà đặc, rồi chờ sẵn vợ chồng lão Kim bưng đồ ăn lên. Và một đêm như vậy cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau khi đã ngủ no giấc xong, thầy Thành dậy để thăm cái khu nhà trọ của gia đình nhà Kim Bình một lượt. Thấy không có gì đặc biệt, thầy bắt đầu thu những tấm bùa hồi chiều hôm qua thầy dặn vợ chồng nhà Kim Bình dán ở tường rào xung quanh khu đất. Nhìn thầy gỡ lá bùa, lão Kim mới thắc mắc hỏi thầy. Chẳng hay cái sự ma sự quỷ liệu nó còn hoành hành hay không mà thầy đã gỡ bùa rồi ạ? Thầy lão Kim thắc mắc thế này, thầy Thành cười nhếch mép một cái rồi trả lời. Ông yên tâm, ma quỷ nhà ông đã diệt sạch, không phải lo. Những lá bùa này có sức mạnh vô cùng, truyền từ đời sư tổ của tôi để lại. Không có chuyện là để một mình gia đình nhà ông dùng đâu. Nó còn phải giúp tôi nhiều nữa. Ông thông cảm nhé. Mỗi lá bùa vài chục quan tiền đấy. Nếu muốn dùng thì đưa tiền đây. Nghe thấy mấy chục quan tiền thì lão Kim không nói gì nữa. Vì lão biết mặc dù thầy Thành tài phép thật đấy, nhưng cũng thuộc vào hám tiền. Khi mà cứ mở miệng ra là thầy đòi tiền. Thôi thì thầy nói hết quỷ rồi thì cứ tạm yên tâm, chưa biết làm sao bây giờ. Nếu có chuyện gì xảy ra lại nhờ thầy tiếp, chẳng phải là cứ trả tiền là thầy làm đó thôi. Nghĩ như vậy nên lão Kim chỉ lặng lặng vào bếp bưng một mâm đồ ăn sáng, nào là lòng lợn tiết canh dâng lên cho thầy, mời thầy ăn uống. Xong xuôi mọi thứ đâu đấy, thầy Thành cầm một bọc tiền hơn 50 quan tiền cho vào hầu bao của mình, đi ra cổng đã có sẵn cái xe ngựa đã chờ mình ở đấy. Dáng đi của thầy lúc đó oai phong bệ vệ lắm. Vẫn là chiếc áo the đỏ với khăn xếp ấy, tự dưng hôm nay thầy cảm thấy mình cao quý làm sao. Lên xe, người đánh xe ngựa cứ vậy thẳng hướng nhà thầy mà đi. Đi được một đoạn, thầy lại bảo người đánh xe ngựa dừng lại. Có một người đàn bà đã đứng chờ thầy ở ven đường từ lúc nào không hay. Người đàn bà đó không ai khác, chính là mụ Tuyền. Vừa nhìn thấy thầy, mụ đã tỏ vẻ giận dỗi. Thế đằng ấy hôm nay lại về luôn, không cho Tuyền đi chơi với à? Nhìn bộ dạng của con mụ Tuyền, thầy lao vào hôn má nó một cái rồi là lướt. Thì cũng muốn làm anh hùng với cái thuyền quyên lắm, nhưng mà hôm nay thầy bận. Hẹn Tuyền khi khác nhé, lúc đấy thành bù. Còn đây là tiền công Tuyền giới thiệu. Cầm lấy mà mua cái gì ăn nhé, dạo này hơi gầy đấy, người ta thương. Nói rồi thầy đưa mấy quan tiền cho con mụ Tuyền rồi lên xe luôn. Hóa ra thầy và con mụ này là tình nhân của nhau. Bảo sao ả lúc nào cũng nói tốt cho anh, tôn anh lên tận mây xanh và là cầu nối để cho lão thầy hám tiền có cơ hội làm ăn ở nhà vợ chồng lão Kim. Mà cu của lão thầy Thành này cũng mặn thật. Con mụ Tuyền thì lùn một mẫu, mới hơn 40 tuổi mà mặt đã nhăn nheo như quả táo tàu. Được mỗi cái dẻo mỏ, không chồng nên chung đụng với mụ, lão chẳng cần phải chung đụng với thằng nào cho rách việc. Hai người chào tạm biệt nhau xong thì xe của thầy Thành lại bon bon trên dặm đường để trở về với cái điện thờ thần, thờ thánh yêu dấu của mình. Thế nhưng khi xe đang chạy quãng đường vắng thì bất ngờ có sự xuất hiện của một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ con đi ngang qua đường. Nhìn bóng dáng của họ thì thầy Thành chỉ hoảng hốt kêu thất thanh. Trời ơi, quỷ, quỷ, trời ơi. Người đánh xe ngựa đang phi nước đại, có người đột ngột qua đường như thế thì đánh lái vào vệ đường. Chẳng hiểu cách nào mà thầy Thành ngồi đằng sau xe ngựa. Do đánh lái quá đột ngột, toàn bộ cơ thể của thầy văng ra ngoài, đầu đập luôn vào cái cây đa ven đường. Máu từ đầu của thầy tóe ra phun xối xả, cứ như kiểu vỡ ống nước. Chỉ trong phút chốc, toàn thân thầy thẳng đuột, không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả. May mắn sao người đánh xe ngựa vẫn còn tỉnh táo, lúc đó anh ta mới hô to. Cứu! Cứu! Có người bị tai nạn! Một lúc sau thì có người đến cứu, nhưng khi đưa tay lên mũi thầy Thành đã chết luôn ngay tại chỗ. Trước khi chết, trên tay của thầy vẫn ôm khư khư cái hầu bao tiền, như kiểu không muốn người ta lấy đi số tiền mà mình kiếm được. Và điều kỳ lạ nhất, khi người ta mở hầu bao ra, chẳng hiểu máu đi qua bằng đường nào mà hòa lẫn với những quan tiền trông đáng sợ vô cùng. Ông cũng là sinh nghề tử nghiệp, tham sân si thì cũng chết theo tham sân si mà thôi. Khi mà cái xác của thầy Thành được đưa lên xe về nhà thì bỗng nhiên trời tối thâm sì như mực, như báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Một cái cảm giác âm u đến đáng sợ khiến cho cả những đi theo xe cũng phải rùng mình. Từ trên trời, tiếng sấm sét vang lên chát chúa. Chiếc xe ngựa bắt đầu chạy thì bất giác có một tràng cười ma quái, có cả đàn ông đàn bà và trẻ con vang lên, như tô điểm thêm sự rùng rợn cho cái chết của thầy Thành. Trời bất ngờ đổ mưa to khiến cho mụ Tuyền phải dạt vào một căn nhà hoang ven đường để trú mưa. Vì là chỗ đoạn đường vắng nên ít người qua lại nên mụ ta cũng khá sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu bây giờ cứ tòng tõng ra về thì kiểu gì cũng ướt hết. Lúc ấy như nhớ ra mấy quan tiền của thầy Thành đưa cho. Mụ ta đem ra đếm, cũng được khoản tiền kha khá thì cười thầm. Cũng được phết đấy, không ngờ chỉ cần mất công mồi chài mấy câu mà được đống tiền thế này. Khi mụ đang cười thì đột nhiên một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt mụ ta, rồi cất tiếng nói bằng cái giọng âm u. Tôi chết rồi Tuyền ơi, tôi chết rồi Tuyền ơi, tôi chết rồi Tuyền ơi, tôi chết rồi Tuyền ơi. Tại mụ Tuyền ủ đi, mắt mụ mờ đi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy quan tiền trên tay mụ tự dưng chẳng hiểu máu ở đâu mà loang lổ, trông đến kinh hãi vô cùng. Sợ quá, mụ vứt mấy quan tiền trên tay rồi chạy như điên như dại ra ngoài trời mưa mà không ngừng kêu lớn. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Bỗng dưng trước mặt mụ là ba người, hai lớn, một nhỏ, giống như kiểu một gia đình đi ngang qua. Tưởng là có người giúp đỡ, mụ không ngừng kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Nghe thấy tiếng kêu cứu của mụ, ba người kia đồng loạt đều quay mặt lại. Hỡi ôi, trước mặt mụ Tuyền không phải là con người, mà là khuôn mặt đầu lâu xương sọ, chỉ có thể là ma mà thôi. Mụ quá kinh hãi, định chạy đường khác, nhưng chạy hướng nào thì ba cái bóng kia cũng xuất hiện, rồi vang lên những tràng cười ma mị. Khi mà hết đường chạy thì mụ bắt đầu hoảng loạn. Bỗng nhiên mụ đứng lại giữa cái cầu, nhìn thấy con sông do mưa lớn mà tự dưng chảy xiết. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, bỗng dưng ôm một cái, mụ Tuyền nhảy luôn xuống sông. Và chỉ trong giây lát, toàn thân của mụ đã chìm luôn vào dòng nước cuốn đi. Sau cái ngày mưa tầm tã ấy mấy hôm, cuối cùng người ta cũng thấy xác của mụ Tuyền nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Mụ ta vốn đã béo này chết dưới nước, cơ thể trương phành ra trông chẳng khác gì quả bóng khổng lồ. Đám thanh niên to khỏe là thế phải vất vả lắm mới có thể vớt xác của mụ lên được. Một cái mùi tử khí làm cho cả một khu của cái làng Cái Đồng cảm thấy hôi thối. Vì mụ không chồng con nên sau khi khám nghiệm xong, thi thể của mụ được dân làng an táng luôn, khỏi ảnh hưởng đến môi trường vì nó quá hôi thối. Về phần nhà lão Kim mụ Bình, mấy hôm trước nghe thông tin thầy Thành chết trên đường về, thì bây giờ tiếp tục nghe thấy cái tin mụ Bình chết khiến cho hai vợ chồng bủn rủn cả chân tay. Lúc đấy mụ Bình mới nói với lão Kim. Mình xem, cả hai người bọn họ chết cả rồi, không biết có quay lại nhà mình. Mụ chưa kịp nói hết câu thì lão Kim cắt ngang. Bà im mồm đi, lại định gọi ma gọi quỷ về đấy hả? Thế mấy cái vụ ma quỷ lần trước chưa chán à? Đâu mà cứ thích gọi ma quỷ về nhà. Từ nay trước mặt tôi cấm nhắc đến chuyện ma quỷ nghe chưa? Đợi mấy hôm nữa lại mở cửa nhà trọ mà đón khách. Lão Kim quát mụ Bình như thế bởi vì trong thâm tâm lão vẫn cảm nhận được một sự bất an. Mặc dù thầy Thành nói là đã đuổi hết quỷ ra khỏi khu nhà trọ, nhưng thỉnh thoảng lão vẫn có cảm giác như có ai đi lại ở nhà mình vào đêm tối. Trong khi nhà trọ đã đóng cửa được một thời gian không có ai lui tới, một cái cảm giác bất an xâm chiếm trong tâm trí lão. Thế nhưng lão vẫn phải cố gắng xua đi cái bất an đó để mà sống tiếp. Cuộc sống của lão vẫn cần phải hưởng thụ, nhất là sau bao nhiêu năm làm nhà trọ, lão kiếm được một số tiền kha khá không phải là nhỏ. Màn đêm buông xuống như nuốt trọn cả cái làng Cái Đồng, làm cho nơi đây bỗng chốc biến thành một nơi ma mị đến đáng sợ. Nhất là sau cái chết bất thình lình của con mụ Tuyền, hay đi hóng hớt từ đầu xóm đến cuối xóm. Tiếng chim lợn chẳng biết từ đâu bay ngay qua cái nhà trọ của nhà lão Kim mà kêu từng hồi chát chúa. Từng tia sáng của ánh trăng soi rọi vào phòng của hai vợ chồng lão Kim, trông như những ánh pha lê phản chiếu. chẳng ai nói với ai câu nào. Thế rồi chẳng hiểu tại làm sao lại có cơn gió từ đâu đó thổi vào, làm cho hai người cứ thế chìm dần vào trong giấc ngủ. Bỗng chốc, một không gian kỳ quái hiện ra trước mặt hai vợ chồng lão Kim, khiến cho cả hai hoảng loạn chạy bất định ra xung quanh. Một tiếng khóc thút thít vang lên, tiếp theo đó là những tiếng khóc thút thít khác nữa vang lên, nghe vô cùng đau khổ, sầu não. Cả hai vợ chồng lão Kim Mụ Bình tự dưng thấy quen thuộc, rồi bất giác Vũ Kim mới lên tiếng. Đức, Hằng, Nga, phải không các con? Tiếng khóc ấy càng lúc càng to hơn, nó như xoáy sâu vào tai của hai vợ chồng lão Kim. Lão mếu máo. Có phải các con của thầy Bù đấy phải không? Những tiếng khóc thút thít vẫn cứ vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời cả. Bỗng nhiên vụt một cái, xuất hiện trước mắt hai vợ chồng lão Kim là ba cái thân ảnh màu trắng toát, cứ thế lờ đờ đi về phía hai người. Quá khiếp sợ, Mụ Bình ôm lấy lão Kim, miệng không ngừng lắp bắp. Tránh xa ra, lũ ma, lũ quỷ. Lần này thì một lần nữa khiến cho vợ chồng nhà lão Kim trở lên hoảng hốt đến tột độ, khi ba cái thân ảnh lần lượt vén mái tóc trước mặt lên. Quả thật đó là Văn Đức, Thị Hằng, Thị Nga. Chúng nó đứng lại mà không tiến lại gần vợ chồng lão Kim nữa. Chúng nó nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh đến buồn thảm, rồi cất tiếng nói âm u như từ cõi âm ti vọng về. Chúng còn đau lắm thầy Bu ơi. Lúc này đến lượt lão Kim lắp bắp. Các con làm sao thế hả? Làm sao mà đau? Chẳng phải thầy Bu đã nhờ thầy diệt trùng cho rồi đó thôi? Lúc này từ trên trán của chúng nó, những dòng máu tươi từ từ tuôn ra, bắt đầu phủ kín khuôn mặt trông vô cùng ghê rợn. Từ miệng chúng nó bắt đầu nhếch mép lên, nụ cười ma mị, rồi đồng thanh nói lớn. Thầy Bu ơi, xuống đây với chúng con. Thầy Bu ơi, xuống đây với chúng con. Thế là Văn Đức, Thị Nga lao vào ông, lấy vợ chồng lão Kim Mụ Bình mà bóp cổ. Chỉ có mỗi Thị Hằng là đứng chân chân nhìn cảnh đó, rồi cất lên tiếng cười đầy ma mị. Bỗng chốc trong cái thoáng ấy, hai vợ chồng lão Kim trông thấy ba cái bóng hai lớn một nhỏ lầm lối bước qua, mờ mờ ảo ảo nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ mà rú lên những tiếng kinh hãi. Bóp chết vợ chồng chúng nó cho tao. Bóp chết vợ chồng chúng nó cho tao. Lần này như có một sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, hai vợ chồng lão Kim hất tay Văn Đức và Thị Nga ra, rồi vụt đứng dậy. Và khi ngồi được dậy mà thở hồng hộc, thì lúc này vợ chồng lão Kim mới biết là mình vừa mơ. Bọn họ ngồi kể lại giấc mơ thì mới biết một lần nữa họ lại mơ chung một giấc mơ kinh hãi. Bỗng chốc họ cảm thấy bồn chồn sốt ruột, muốn nhờ người gọi cho Văn Đức với Thị Nga về nhà. Thế nhưng họ chưa kịp làm điều đấy thì một người lạ mặt xuất hiện cùng với hai cỗ quan tài. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà Văn Đức và Thị Nga không ạ? Lão Kim lúc này tự xưng tim đập nhanh liên hồi, miệng lắp bắp. Tôi là Kim, thầy của cháu Đức đây ạ. Vậy xin thông báo cho bác một tin không hay. Người kia vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh Văn Đức và chị Thị Nga chết rồi ạ. Nghe tin đó, vợ chồng lão Kim như sét đánh bên tai, người cứng đờ đờ, miệng không ngừng méo máu khóc lóc. Ôi giời ơi, sao các con ngoan con quý lại nỡ lòng nào mà bỏ thầy Bu thế hả các con ơi? Các con đi rồi thì thầy Bu sống tựa vào ai hả các con ơi? Ông trời ơi, sao lại gây ra cái kiếp cái nghiệp này cho gia đình con thế hả ông ơi? Chúng còn có tội có tình mà thành ra thế này. Cái tin Văn Đức, Thị Nga nhà lão Kim chết vì tai nạn giao thông làm rúng động làng Cái Đồng. Một màu đen đúa u ám trong phút chốc bao phủ cả làng. Cái nhà trọ của vợ chồng lão Kim khi xưa đón biết bao lượt khách về đây trải nghiệm, người ra kẻ vào, nay bỗng dưng trở thành một nơi tang thương, âm dương chia lìa. Tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng với tiếng khóc vang lên, nó mới u ám não nề làm sao. Tiếng nói của ông Lý Trưởng Viễn, trưởng ban tổ chức cất lên, nghe mà thê lương, đau đớn làm sao. Các cháu ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, ở cái tuổi sức dài vai rộng để cống hiến cho quê hương đất nước. Người dân làng Cái Đồng mãi mãi tiếc thương các cháu. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Một cái đám ma đôi động lại biết bao nhiêu sự suy tư cho làng Cái Đồng. Họ bất giác giật mình khi thấy chưa tròn 49 ngày của Thị Hằng mà Văn Đức Thị Nga cũng đã đi về cõi cực lạc. Rồi lời đồn đoán về một thế giới vô hình được rỉ tay nhau của những người dân làng Cái Đồng. Tôi nghĩ nhà này các cụ đời trước ăn ở không ra gì nên các cháu nó mới ra cái cớ sự này rồi. Thế này mà không mời thầy thì ăn chối cả nại ăn gà cả con. Một con mụ khác cũng bốc chát thêm vào. Mời thầy rồi đấy thầy. Thầy cũng phán trùng tang, ngày đầu còn dùng gà dùng chó cắt tiết và nhỏ vào quan tài Thị Hằng đấy. Thế mà chết cả thầy và chết cả mụ Tuyền giới thiệu. Kiểu này phải lên chùa Hàm Long để các sư họ xem cho chứ. Lờ mờ lẩn mẩn cả dòng họ Nguyễn cũng dính trùng đấy chẳng đùa. Thôi, các bà giỏi rồi, phán chuyện thánh như đúng rồi ấy. Có ngày mà nó về bật các bà đấy. Tiếng nói của một người đàn ông làng Cái Đồng xen vào làm cho mấy con mụ buôn dưa lê bán dưa chuột tức anh ách nhưng không làm gì được. Cuối cùng tang lễ của Văn Đức với Thị Nga cũng đã kết thúc và hai cái quan tài được đưa ra nghĩa địa làng Cái Đồng chôn cất cẩn thận. May mắn được họ hàng láng giềng giúp đỡ, chứ vợ chồng nhà Lão Kim bây giờ đã tê liệt hoàn toàn rồi. Mụ Bình thì ngất lên ngất xuống, còn Lão Kim thì vẫn đi lại cảm ơn bà con đấy. Nhưng chỉ qua mấy ngày mà người lão chẳng khác gì đống xương khô, râu ria thì mọc lởm chởm, chẳng khác gì người ở thế giới khác về. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình nhà Lão Kim yên vui ngày nào đã bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng lão bây giờ cứ như những cái xác không hồn quanh quẩn cái nhà trọ mà tưởng nhớ ba đứa con. Thỉnh thoảng trong đêm bắng, người ta nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc phát ra từ cái nhà trọ nhà Lão Kim. Người dân làng Cái Đồng họ kháo nhau là mụ Bình thần trí không còn minh mẫn nữa, giờ chỉ biết cười biết khóc mà thôi. Còn Lão Kim đã lâu rồi, lão cũng không thiết sống nữa. Lòng lão ân hận vì việc mình đã làm. Không ngờ cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giấu kín như bưng, thế mà bây giờ gia đình nhà lão phải trả giá thế này. Đúng là lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Thế rồi cho đến một ngày, người dân làng Cái Đồng phát hiện ra hai vợ chồng Lão Kim lại treo cổ lên chính cây gạo mà hơn tháng trước cặp tình nhân trẻ kia treo cổ. Một thảm cảnh u ám khiến cho người làng Cái Đồng một lần nữa chìm vào trong đau thương, tang tóc. Họ không thể ngờ được một gia đình hạnh phúc yên bình đến như thế mà bỗng chốc như chìm vào trong cùng cực của sự đau khổ. Nhìn hai cái xác treo lủng lẳng trên cây gạo mà ông Viễn Lý Trưởng vuốt nước mắt. Cô chú Kim Bình cả một đời người sống trong sung túc rồi. Có lẽ mất liền một lúc ba đứa con là quá sức chịu đựng với cô chú ấy. Sau khi quan phủ người ta khám nghiệm tử thi xong thì mong bà con chung tay làm cái đám tiễn biệt cô chú ấy cho phải phép tình làng nghĩa xóm. Còn về việc cúng bái thì cũng mong là người nhà họ Nguyễn sẽ có trách nhiệm. Sau khi quan phủ kết luận nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng Lão Kim là do treo cổ xong, người dân làng Cái Đồng cùng nhau bắt tay vào làm đám ma cho vợ chồng họ một cách chu toàn tươm tất. Và từ đó cái nhà trọ của gia đình nhà Lão Kim chính thức đóng cửa, không có người ra vào. Hằng đêm, người dân làng Cái Đồng vẫn nghe thấy tiếng chim lợn kêu, tiếng khóc than, tiếng cười nói, nhưng nó không phải của thế giới con người. Họ biết chắc rằng đó là tiếng ma quỷ nên tuyệt nhiên không ai dám bước vào trong đó. Mặc dù cái nhà trọ ấy nó nằm ngay mặt đường, nhưng người dân làng Cái Đồng phải có việc gì họ mới đi qua đó, còn không thì chọn con đường khác mà đi. Còn khách tham quan, người ta thấy cái làng Cái Đồng có một khu nhà trọ có ma nên tò mò lắm, nhưng cũng chỉ dám đứng ở ngoài nhìn thôi, chứ tuyệt nhiên không ai dám vào đó thử. Thời gian cứ thế mà trôi qua, cái nhà trọ tươi đẹp ngày nào của vợ chồng Lão Kim trong phút chốc đã biến thành nơi hoang hóa. Cây cỏ mọc tùm trông rất đáng sợ. Nhiều lần ông Viễn Lý Trưởng nói với đám chức sắc làng Cái Đồng để bàn bạc về việc sử dụng cái nhà trọ một cách hữu ích nhất, nhưng bọn họ đều gạt đi vì cho rằng ma quỷ vẫn lẩn khuất ở nơi đó. Nếu cố tình sử dụng, e rằng sẽ khiến cho mạng người chết đến nơi. Ông Viễn Lý Trưởng nhìn cái nhà trọ to lớn của làng đang dần dần chìm trong quên lãng thì lắc đầu ngao ngán. Tiền bạc một đống thế kia mà chẳng biết tận dụng, thật là phí phạm quá. Chú Kim ơi, vợ chồng chú có linh thiêng thì hãy phù hộ cơ ngơi của vợ chồng chú có người tiếp quản xứng đáng. Đừng để nó như thế đau lòng lắm. Cái nhà trọ của vợ chồng lão Kim sau bao nhiêu ngày bỏ hoang thì tự dưng xuất hiện một đám du khách 6 người, 3 nam, 3 nữ đến xin ở trải nghiệm. Vì là bây giờ cái nhà trọ gần như là vô chủ nên nó được giao quyền cho ông trưởng họ Nguyễn nhà lão Kim tên là An để quản lý luôn. Do đó, để được ở thì đám người đó phải đến nhà ông An để xin phép. Bọn họ vừa mới mở lời thì ông An đã nói luôn. Thế à, các cô các cậu không nghe đồn ở đây có ma à? Một nam thanh niên trong số đó thấy ông An hỏi vậy thì trả lời. Dạ, cháu cũng nghe nói nhưng chúng cháu tin trên đời này không có ma. Với lại dù có ma quỷ bọn cháu cũng muốn một lần trải nghiệm. Thấy người thanh niên kia nói vậy thì ông An chắp tay sau đít, cứ đi đi lại lại rồi nói. Cái này liên quan đến mạng người đấy, các cô các cậu đừng có đùa. Đùa cái gì thì được, chứ đùa với ma quỷ là không được đâu. Người thanh niên kia vẫn cương quyết. Dạ, bác cứ cho chúng cháu ở đi ạ. Có vấn đề gì thì chúng cháu chịu trách nhiệm. Tiền nong không thành vấn đề. Nếu cần thiết thì chúng cháu biết cả cam kết nữa ạ. Ông An nhìn thấy sự hăm hở nhiệt huyết của mấy thanh niên thì có vẻ chùn bước. Trong đầu ông nghĩ rất có thể những câu chuyện ma quỷ ở đó là do dân làng Cái Đồng họ thêu dệt lên, làm cho cái nhà trọ lớn nhất làng mãi đi vào dĩ vãng, để nhà trọ họ làm ăn được dễ dàng hơn. Nếu nhà trọ có thể mở lại thì không chỉ ông mà thậm chí cả dòng họ ông được nhờ. Thời buổi này nếu không nhanh tay kiếm cơm thì người khác kiếm mất. Sau khi nghĩ xong xuôi, cuối cùng ông cũng cho đám thanh niên đấy được ở. Và đương nhiên ông cũng bắt họ viết bản cam kết sẽ chịu trách nhiệm với mọi hậu quả trong quá trình nghỉ ngơi tại đây. Thế là cả đám thanh niên đến nhà trọ trong niềm hân hoan sung sướng, cũng như để thỏa tính tò mò xem liệu ở đây có ma hay không. Nhìn thấy khung cảnh của nhà trọ mặc dù lâu ngày chưa dọn, nhưng nó vẫn toát lên cái vẻ thơ mộng khiến cả đám mê tít. Thế là cả lũ lao vào dọn dẹp đến tầm gần buổi trưa là trông có vẻ ổn ổn. Chúng nó quyết định sẽ ở trong căn nhà ngói năm gian, rồi bắt đầu tổ chức nấu nướng bữa trưa bằng bếp củi. Ăn uống xong xuôi đâu đấy thì là chúng nó chia nhau theo nhà để nghỉ ngơi. Ba nam ở một nhà, ba nữ ở một nhà. Nói chung là cái khu nhà trọ chẳng có ai, nên đám thanh niên đó thích làm gì cũng được, miễn là làm sao bọn chúng nó cảm thấy vui. Thế rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống làm cho không gian của cái khu nhà trọ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều. Những con chim lợn chẳng biết ở đâu xuất hiện, cứ kêu lên những tiếng en ép, làm cho lũ con gái co ro sợ hãi. Trông thấy thế thì đám thanh niên bỡn cợt. Tưởng như thế nào, mấy con chim lợn mà đã sợ rồi, thế mà đòi đi theo bọn này trải nghiệm khu nhà trọ có ma. Bọn con gái nghe thấy vậy thì bình tâm trở lại. Thế là cả đám bắt đầu lấy củi đốt lửa để nướng thịt, trông cũng thi vị lắm. Bọn họ vừa nướng thịt vừa ngâm thơ cho đến tận khuya, xem ra có vẻ vui vẻ lắm. Đến chính tí thì cả bọn vẫn chưa cảm nhận được thấy sự ma quỷ xuất hiện ở đây, nên bắt đầu an tâm đi ngủ. Thế nhưng từ lúc chúng nó nướng thịt và ngâm thơ, đã có những cái bóng mập mờ xuất hiện đằng sau, nhưng không biết đứa nào biết được sự xuất hiện đó. Khi chúng nó tắt đèn để đi ngủ, thì những cái bóng lờn vờn bắt đầu xuất hiện. Dưới ánh trăng non mờ mờ, chúng nó cứ đi lả lướt hết chỗ này đến chỗ kia, sau đó là tiếng cười tiếng khóc vang lên khô không khốc. Cả đám vừa mới lim dim mắt thì bất giác nghe thấy những tiếng đó giật mình tỉnh dậy. Bỗng dưng cả hai căn nhà đều vang lên tiếng gõ cửa. Biết không phải là do con người gõ nên cả đám vẫn cứ nằm im thin thít chờ đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tiếng cộng cộng ấy tiếp tục lại vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít van nài. Tôi đói lắm, cho tôi xin bát cơm. Tôi đói lắm. Giọng nói đó vang vọng từ nơi xa xăm, khiến cho cả đám sợn hết cả da gà, nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì. Bỗng dưng một cơn gió lớn thổi ào ào xuất hiện, làm cho cánh cửa chính của hai căn nhà bật ra cùng một lúc. Cả đám giật mình nhìn ra ngoài sân thì hỡi ôi, những cái bóng đang đi lại vật vờ. Có đứa cụt chân, có đứa cụt đầu, thậm chí có đứa chỉ còn nửa người, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đó, cả đám thanh niên mồ hôi vã ra như tắm, chân tay thì run rẩy không thể làm gì được. Bỗng dưng một tiếng gọi ma mị vang lên. ra đây chơi với chúng tôi, ra đây với chúng tôi, nhanh lên. Tiếng gọi ấy như có một sức hút đến kỳ lạ. Cả đám bắt đầu giống như những cái xác không hồn, cứ thế mà lật đật đi ra. Tiếng cười, tiếng khóc ma mị lại vang lên, kèm theo những lời nói vô cùng thảm thiết. Chúng tôi chết oan quá, các cô các cậu cứu chúng tôi với, đau lắm. Cả đám thanh niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì cứng đờ đờ, miệng ú a ú ớ. Cả đám định bỏ chạy nhưng vô ích, dường như chân của bọn họ có đeo thêm cục bê tông nên không tài nào bước đi được. Bỗng dưng có đến 7 cái thân ảnh đầu tóc rũ rượi, mặc quần áo trắng xóa như quần áo liệm, bột một cái xuất hiện trước mặt đám thanh niên, gào lên những tiếng man dại như kiểu bị tra tấn, rồi chúng nó đồng thanh phát ra tiếng nói lớn. Đi theo chúng tôi đi, chúng tôi cô đơn lắm. Lúc đó vừa nói xong thì tự dưng đầu ở trên thân người bắt đầu rơi xuống, lăn lồng lốc mấy vòng, rồi trưng ra những bộ mặt gớm ghiếc chẳng chịt những vết cào xé, giống như bị ai đó cầm dao rạch, và nở những nụ cười chết chóc trông vô cùng hãi hùng. Mặc dù bị rơi đầu nhưng những thân ảnh kia vẫn cử động được. Chúng nó cứ chậm chậm bước, rồi cổ tay lên phía trước, và đặc biệt từ trên cổ bắt đầu xuất hiện những dòng máu phun ra như vòi nước, bắn luôn vào mặt đám thanh niên. Mùi máu tanh sộc lên, khiến cho cả lũ như muốn gào lên để kêu cứu nhưng vô ích, vì cổ của chúng nó hiện giờ giống như đã bị ai đó bóp cổ không cho thoát tiếng ra ngoài. Bây giờ đám thanh niên đã hiểu như thế nào là những lời đồn về một nơi ma quỷ. Nó khác hẳn với suy nghĩ bồng bột của chúng nó. Và chính lúc này chúng nó cảm nhận được thấy cái chết đang đến cận kề. Bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện 3 cái bóng, hai lớn một nhỏ, cười khanh khách nhìn đám thanh niên với ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, rồi cất lên tiếng nói ma mị. Đến đây để nộp mạng, đến đây để nộp mạng. Thế là cả đám thanh niên lại bước theo cái bóng kia. Bàn chân chúng nó cứ vậy mà chậm chậm bước theo, cho đến khi đến cái giếng nước có cây gạo ở cạnh đó. Một tiếng nói vang lên lạnh lùng. Chỗ này sẽ là nơi chúng mày kết thúc cuộc đời ở đây, rồi cả lũ sẽ làm quỷ hầu cho tao. Trong nháy mắt, từ trên cây gạo xuất hiện những đoạn dây thừng có thòng lọng to như cổ tay từ từ thả xuống. Rồi như có một sức mạnh nào đó, những cái thòng lọng vòng lên đầu 6 đứa thanh niên kia và lại từ từ kéo lên. Đám thanh niên khi kéo lên giãy giụa một lúc, rồi sau đó toàn thân chúng nó thẳng đờ trong tiếng cười ma mị với một không gian ma quái. Khu nhà trọ của nhà lão Kim bỗng vang lên những tiếng chim lợn kêu en ét, rồi sau đó là tiếng gió thổi ào ào, xen lẫn với đó là những lời oán thán nghe đến não nề đau đớn. Sáng hôm sau, ông An đã sang sớm khu nhà trọ để xem đám thanh niên kia sinh hoạt như thế nào. Nhưng ông đã chết chân khi nhìn thấy 6 cái xác khuôn mặt thâm sỉ, mắt gần như lồi ra khỏi tròng, lưỡi thì thè lè đang bị treo cổ lủng lẳng trên cây gạo. Dường như không kiềm chế được nỗi sợ hãi, ông chạy ra ngoài rồi hô lớn. Có chết người, có chết người, bà con ơi có chết người. Nghe thấy tiếng của ông An, chỉ trong một chốc một lát là người dân làng Cái Đồng đã bù đông bù đỏ ở khu nhà trọ. Một mùi tử khí tự dưng bốc lên khiến ai cũng phải nhăn mặt nhăn mũi. Nhưng vì cái tính tò mò nên họ vẫn cố gắng ở lại để xem kết luận của quan phủ ra làm sao. Một lúc sau, ông Lý Trường Viễn cùng với mấy người của quan phủ cũng đã xuất hiện. Kết luận cuối cùng cũng là do tự tử mà ra, khiến cho người dân làng Cái Đồng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau khi khám nghiệm xong thì tử thi cũng được bàn giao cho người nhà của nạn nhân. Một không khí tang tóc lại bao vây lấy cái làng Cái Đồng, làm cho không chỉ khu nhà trọ của lão Kim mà cả ngôi làng Cái Đồng bỗng chốc như chìm vào cõi ma quái đến đáng sợ. Trước sự việc đau lòng của những cái chết kia, ông Lý Trưởng Viễn mới mời ông An về nhà mình để bàn chuyện. Sau mấy cái chết thương tâm lần trước cũng đã khiến ông Lý Trưởng Viễn đau lòng lắm, bây giờ lại có cách thăm quan chết nữa, càng khiến ông đau đớn hơn, vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những nhà trọ khác trong làng. Nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của ông An, ông Viễn trách. Tôi không ngờ bác già rồi mà còn lú lẫn. Rồi à? Đấy, cứ bảo là không có ma quỷ nữa đi. Cái đấy không phải là ma quỷ làm thì ai làm? Tôi cũng nhờ cả quan phủ rồi nhưng họ có dám về đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, để tránh mọi việc bất chắc thì khu nhà trọ đó phải nên đóng cửa. tuyệt đối không ai ra vào, lại có người chết nữa thì khổ. Ông An bị trách vậy thì trả lời ông Viễn Lý Trưởng với giọng buồn buồn. Ông Lý xem, có mỗi cái nhà trọ to tướng để cả họ trông vào, ấy vậy mà đóng cửa. Tôi không can tâm, con cháu họ Nguyễn chúng tôi từ ngày ở cái nhà trọ đóng cửa ly tán kiếm ăn tha phương cầu thực, cuộc sống đang lên bỗng chốc cứ như là cơn gió thoảng qua ấy. Vậy bác nói xem, không đóng cửa thì cứ để người chết mãi à? Ông An lại thút thít. Theo tôi thì thế này, chú cứ để chuyện cái nhà trọ cho họ Nguyễn chúng tôi giải quyết, sẽ tìm thầy về trị bọn nó chứ, không thể để mãi như vậy được. Ông Viễn nghe thấy thế thì cười cười. Thế bài học về ông thầy Thành giúp nhà Kim Bình to bằng cái liếp mà bác không nhớ à? Lại chết người nữa đấy, tốt nhất là đóng lại cho tôi. Khi hai người đang to nhỏ thì từ ngoài cổng có một vị sư xuất hiện như một vị khách không mời. A Di Đà Phật, làng này chết chóc nhiều quá, nếu không giải e rằng chết hết. Hai người nghe câu nói đó thì quay ra thấy vị sư hiền lành phúc hậu phúc khí tỏa khắp người. Biết là gặp cao nhân, ông Lý Viễn liền đi ra. Dạ mời sư thầy vào nhà, chẳng hay sư thầy nói thế là có ý gì? Sư thầy vẫn chậm rãi. À gì Đà Phật, ta chỉ là kẻ tu hành, đi qua đây thấy cảnh người chết nhiều quá, ta muốn ra tay giúp mà thôi. Câu nói này khiến cho ông Lý Viễn và ông An mừng khôn xiết. Các ông biết rằng bây giờ mọi việc chỉ có thể nhờ vào vị sư này. Hơn nữa, công xá thầy cũng chẳng lấy mà chỉ cần một bát cơm chay rồi một căn buồng kín để tu luyện. Mọi chuyện đối với ông Lý Viễn như thế quá là đơn giản. Cuối cùng màn đêm cũng đã bắt đầu bao phủ xuống làng Cái Đồng. Sư thầy bước ra khỏi căn phòng khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Toàn thân thầy vàng rực như dát vàng, từ từ bước đi đến nơi quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Đó chính là nhà trọ của lão Kim. Khi thầy đến nơi, từng cơn gió bắt đầu thổi lên ào ào. Những bóng cô hồn dã quỷ bắt đầu xuất hiện lợn vợn xung quanh. Nhưng chúng nó không dám làm gì vì phát quang của sư thầy đang tỏa ra một thứ ánh sáng khiến chúng khiếp sợ. Rồi từ dưới cái giếng trong khu nhà trọ là một đội quân. Ánh mắt chúng nó vằn lên dữ tợn đỏ ngầu ngầu. Trước hàng quân của lũ ma quỷ là hơn chục cái bóng mờ mờ đang bị cùm tay trông vô cùng đáng sợ. Những cái bóng phát lên tiếng khóc thút thít, rả rích, nghe đến não lòng. Bỗng dưng có một giọng nam vang lên. Cứu chúng tôi với, đau quá thầy ơi. Bỗng nhiên vút một cái, kèm theo đó là tiếng mắng chửi đanh đảnh của một người đàn ông. Này thì cứu này, mày gây ra oán nghiệt rồi còn câu cứu với ai nữa hả? Mày phải trả giá, còn mày phải trả giá. Sư thầy lúc này mới lên tiếng. À gì Đà Phật, cái gì buông bỏ được thì buông bỏ, sao lại làm như vậy? Lũ cô hồn dã quỷ nghe thấy vậy thì không lọt tai, cứ vậy như một lũ thiêu thân lao vào tấn công sư thầy. Thế nhưng sư thầy rất bình tĩnh, chỉ chắp tay đứng giữa sân rồi phất tay một cái, khiến cho cả lũ như trúng gió độc ngã nhào xuống dưới đất. Lũ chúng đó vẫn cố gắng tấn công sư thầy nhưng vô ích. Bằng tài phép vô biên của mình, thầy đã làm cho bọn quỷ sợ sệt không dám tiến nữa. Rồi thầy bắt đầu đọc thần chú. Lũ chúng nó đau đầu cứ thế vật lên vật xuống như chúng ta rồi cầu xin. Con xin thầy, thầy tha tội cho chúng con. Chúng con xin hứa sẽ không làm hại ai nữa. Sư thầy lại phất tay một cái, mọi thứ trở về bình thường. Cả lũ chúng nó quỳ dưới nền sân khu nhà trọ không dám nhúc nhích. Sư thầy khi ấy mới hỏi. Tại sao các người lại giết nhiều người vậy? Có biết như thế là trái luật trời không? Lời sư thầy dứt lời thì trong đám chúng nó có con quỷ nam, con quỷ nữ và thằng tiểu quỷ tự dưng biến hình trở về người bình thường, giúp mọi người có thể nhìn rõ mặt hơn. Con quỷ nam khi ấy kể cho sư thầy về số phận của mình cách đây 15 năm. Khi ấy làng Cái Đồng vẫn là một làng thuần nông, bỗng chốc cơ hội đã đến với ngôi làng khi mà các danh lam thắng cảnh thu hút nhiều du khách. Ngôi làng Cái Đồng trước kia bị coi là chó ăn đá gà ăn sỏi, nay bỗng chốc hóa thành tiền thành vàng. Lão Kim có con mắt nhìn đời, đã nhìn thấy ra cái đó từ lâu rồi. Lão dùng đủ chiêu trò mánh khóe để mong em trai là ông Chiến nhường lại nhưng không được. Cuối cùng lão đã dùng thuốc độc hại chết cả nhà em trai, rồi chôn luôn xác ở dưới ngay cạnh cây gạo bây giờ. Sau đó lão Kim tung tin là em trai mình bỏ đi biệt xứ để lập nghiệp và nghiễm nhiên trở thành chủ của mảnh đất do bố mẹ để lại. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà chôn vào quá khứ. Cách đây mấy tháng có cặp tình nhân vào thuê cái nhà ngói ba gian để ở trải nghiệm thì vô tình phát hiện ra điểm bất thường do tổ mối đùn lên. Tưởng là có kho báu, không ngờ lại phá phong ấn mấy trăm năm của con quỷ chủ. Và con quỷ chủ chính là thủ phạm đưa tiến cặp tình nhân kia đi chầu Diêm Vương. Sự xuất hiện của nó làm cho ma quỷ nơi đây sống dậy và làm loạn, trong đó có gia đình ông Chiến. Cái thai mang trong bụng của Thị Hằng chính là sản phẩm của con quỷ chủ. Và sau cái chết của Thị Hằng, lần lượt là những cái chết thương tâm đều do vợ chồng lão Kim làm ra phải trả nghiệp. Riêng lão thầy Thành, con mụ Tuyền và đám thanh niên trải nghiệm kia chết là do chúng nó tự chuốc họa vào thân khi đường quang không đi, lại đi vào lối có quỷ đạo. Nghe đến đây thì sư thầy liền nói: "A Di Đà Phật, oan oan tương báo thì đến bao giờ dứt? Các người làm như vậy trái với luật trời. Nhưng xét các người hoàn cảnh đáng thương, cho các người theo ta tu đạo rồi sớm ngày đầu thai." Sư thầy nói xong, thầy lấy ra trong túi áo cái bình như bầu hồ lô, rồi hút tất cả đám cô hồn dã quỷ vào trong đó. Bầu trời lúc này tự dưng trăng sáng vằng vặc, trả lại sự yên bình cho làng Cái Đồng. Sư thầy cầm bầu hồ lô rồi từ từ đi khỏi làng Cái Đồng. Và từ đó trở đi, không ai còn nghe tiếng khóc lóc của ma quỷ nữa. Cuộc sống của người dân lại trở về với sự vốn có của nó. Ông Lý Viễn và ông An ra sức tìm sư thầy để cảm ơn, nhưng họ có tìm mãi, vẫn không thấy đâu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại một vài lời bình, những lời nhận xét ở phần cuối của video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.